tu cái giả tiên 17 chương 145 nơi nào ngã nhào. Liền tử nơi nào bò dậy. Bây giờ là chiều thứ 7. Tây giao cửa chính bệnh viện đậu một chiếc xe cứu thương. Cung Tuấn bị bốn đại hán vững vàng ngẩng lên đến trong xe cứu hộ. Tiểu Tuấn, ngươi trước trở về Kim Lăng đi dưỡng thương, chờ ngươi hết bệnh, liền ở lại Kim Lăng công việc đi. Ta sẽ trên dưới thay ngươi đút lót được, lần này ai không phục cũng vô ích. Bên trái mới vừa đi lên xe cứu thương, nhìn trên băng ca Cung Tuấn tự ái nói. Bây giờ chiếc xe cứu thương lập tức lái hướng Du Châu thành trong phi trường đi. Bên trái mới vừa một người bao cả không máy bay, liền là đem Cung Tuấn đưa về Kim Lăng đi. Kim Lăng bên kia bất kể là y tế điều kiện hay lại là hoàn cảnh đều phải so với Du Châu thành tốt hơn nhiều. Trở lại Kim Lăng sau, người nhà họ Tả cũng thuận lợi chiếu cố Cung Tuấn, có thể để cho thương thế hắn mau sớm khôi phục. Hơn nữa bên trái mới vừa cũng muốn một đêm, hay là chuẩn bị đem Cung Tuấn ở lại Kim Lăng công việc. Cung Tuấn mặc dù bị điều chỉnh đến Du Châu đến, một là trước hắn xác thực phạm sai lầm rất lớn, cho nên bên trái mới vừa cũng là vì trừng phạt hắn. Hai là trong đơn vị những lãnh đạo kia đã đối với Cung Tuấn thái độ làm việc lộ ra cực lớn bất mãn. Chính là bên trái mới vừa cũng không tiện rõ ràng như vậy bao che cho con. Nhưng là lần này, Cung Tuấn mới đến Du Châu thành không bao lâu thiếu chút nữa mất mạng. Cái này làm cho bên trái mới vừa rất là không yên tâm. Cho nên hắn phải đem Cung Tuấn ở lại Kim Lăng. Tại hắn bên trái mới vừa dưới mí mắt. Còn ai dám động đến hắn bên trái mới vừa hôn ngoại tôn, về phần những lãnh đạo kia. Bất mãn sẽ không mãn đi. Ai dám có hai lời, bên trái mới vừa liền mang theo bên cạnh hắn vị lão giả kia tự mình đi tìm hắn nói chuyện. Ông ngoại, chờ ta hết bệnh, ta còn muốn trở về Du Châu. Cung Tuấn nằm ở trên băng ca, tinh thần hiển nhiên so với hai ngày trước tốt hơn nhiều. Hắn siết quả đấm, không cam lòng nói. Ồ, đây là vì cái gì? Ta nhớ được ban đầu ngươi nhưng là 100 không muốn tới Du Châu. Nghe ngươi ba nói, ngươi lần này muốn bắt cái gì thẩm phán người cũng là vì lập công sau đó trở về Kim Lăng. Thế nào bây giờ lại không nghĩ đợi ở Kim Lăng? Bên trái mới vừa khẽ cau mày, có chút không rõ Cung Tuấn ý tưởng. Cung Tuấn hít sâu một cái, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng tức giận. Hắn đạo, ta thực sự không muốn đợi ở cái chỗ chết tiệt này. Nhưng ta ở đâu ngã nhào, thì nhất định phải ở nơi nào bò dậy. Dịch Phong như vậy chơi ta, suýt chút nữa thì ta ra lệnh. Ta không phục, tâm lý ta có hận. Nếu như không tự tay diệt hắn, để cho hắn quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ, hướng ta nhận sai, ta không cam lòng. Bên trái mới vừa thấy vậy, gật đầu một cái, toét miệng cười nói. Được, không hổ là ta bên trái mới vừa ngoại tôn. Ngươi so với ngươi phế vật kia ba có thể mạnh hơn. Ở nơi nào ngã nhào, liền từ nơi nào bò dậy, mới là nam nhân chắc có huyết tính. Ta đây cách làm ông ngoại, ủng hộ ngươi bất kỳ quyết định gì. Bất quá cái đó Dịch Phong, ngươi cũng không thể đòi mạng hắn. Mạng hắn, ngươi được giao cho ta, ta hữu dụng. Dịch Phong là Hồng Môn bổ nhiệm muốn bắt người. Hơn nữa còn muốn bắt sống. Hồng Thanh hai lần với bên trái mới vừa thông điện thoại, trừ cho hắn nói xin lỗi, chính là chuyển đạt Hồng Môn thủ lĩnh ý tứ. Dịch Phong cần phải sống. Về phần bên trái mới vừa nếu như muốn báo thù, có thể chém Dịch Phong một đôi tay, làm cho hả giận. Ông ngoại, ngài muốn Dịch Phong mệnh làm gì? Ngài quen biết hắn? Cung Tuấn không hiểu hỏi. Cái này ngươi cũng đừng quản, đi về trước thật tốt dưỡng thương đi. Bên trái mới vừa nói xong, từ trên xe cứu thương đi xuống, trùng xa người bên trong ngoắt ngoắt tay, nói, đem thiếu gia cho ta bình yên đưa về Tả gia. Dập đầu đến đụng, ta bắt các ngươi vấn tội. Trong xe bốn đại hán đều nhịp gật đầu đáp lại. Dạ. Tả lão xe cứu thương lái đi sau, Trương Mới Thành lúc này mới làm xong thủ tục xuất viện, cuống cuồng bận rộn hoảng đất từ trong bệnh viện chạy ra. Ba, Tiểu Tuấn trở về Kim Lăng, ngày cũng phải đi về sao? Trương Mới Thành không nhịn được hỏi. Cái này cường thế cha vợ, Trương Mới Thành nhưng là một chút cũng không chịu nổi. càng là một khắc cũng không muốn với hắn chờ lâu. Lão già này tốt nhất sớm một chút chạy trở về Kim Lăng đi. Thế nào, chỉ mong ta đi sớm một chút đúng không? Bên trái mới vừa nhìn hắn, cười lạnh nói. Trương Mới Thành bị bên trái mới vừa cười lạnh cùng uy nghiêm ánh mắt, bị dọa sợ đến tê cả da đầu. Ngượng ngùng cười một tiếng nói. Ba ngươi lo ngại. Ta chỉ mong ngài ở chỗ này ở lâu hai ngày đâu rồi. Ta tốt cùng ngươi ở Du Châu Thành du ngoạn hai ngày. Bên trái mới vừa nghe vậy, không nhìn hắn nữa, lạnh lùng nói. Ta không tâm tình với ngươi bơi chung chơi đùa. Tiểu Tuấn chuyện, ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Bây giờ liền mang ta đi để ngũ bộ đội tìm Tống Nghĩa cần người. Để ngũ bộ đội trong phòng làm việc. Tống Nghĩa chính đang làm việc công, hắn có một cái thói quen, bất kể có phải hay không là nhàn rỗi cũng phải hút thuốc. Nhất căn tiếp tục nhất căn đất rút ra, làm cho toàn bộ phòng làm việc đều là khói mù. Bọn họ cái ngành này, làm đều là đắc tội với người chuyện. Bất kể đối phương là cấp bậc gì, cái gì chức vụ và quân hàm, hoặc là có cái gì núi dựa, chỉ cần phạm tội nhi, cũng phải làm cũng phải bắt. Cho nên Tống Nghĩa cái ngành này, bao gồm trong bộ môn tất cả mọi người, cũng đỉnh áp lực thật lớn. Không chừng kia muộn đi đường đêm, sẽ để cho hệ thống bên trong đồng liêu mình cho gõ muộn côn. Loại sự tình này không phải là chưa từng xảy ra. Muốn đỡ lấy khổng lồ như vậy áp lực, Tống Nghĩa còn không có đầu hói đã là cực kỳ may mắn vận. Lão đại, xuyên tỉnh bên kia nội bộ có đồng liêu ẩn danh hướng chúng ta tố cáo. Nói A Nan thành phố, chức vị cao nhất người kia dính líu lạm dụng chức quyền, lấn áp lão bách tính, nghe nói còn đánh chết người. Hơn nữa chuyện này kinh động tổ điều tra người. Tổ điều tra chân người chân điều tra nửa tháng, cuối cùng người kia lại bình an vô sự. Tống Nghĩa một người bộ hạ chính đang cho hắn báo cáo công vụ. Tống Nghĩa nghe vậy buông văn kiện trong tay xuống, đem trong miệng ngậm nửa đoạn khói kẹp ở trong tay. Hắn cười lạnh nói, lợi hại như vậy, đánh chết người cũng điều tra không ra kết quả. Hắn đây mấu thân cách nào tổ điều tra người à? Bộ hạ kia lắc đầu một cái, không biết. Ẩn danh tố cáo, có nộp chứng cứ gì đi lên sao? Tống Nghĩa hỏi. Chứng cứ ngược lại có, bất quá không quá toàn bộ, bên kia nếu là để chết không nhận cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa người kia là nội bộ bên trong rất nhiều tiền bối tiến cử đi lên. Hắn bối cảnh và núi dựa đều rất cứng rắn a. Sợ rằng hơi bó tay. Bộ hạ kia trả lời. Tống Nghĩa toát một cái thuốc lá, chậm rãi phun ra khói mù, nhàn nhạt nói, chúng ta làm chính là khó khăn làm việc. Đi trước đem người bắt lại cho ta, sẽ chậm chậm ra. Nếu bên này ẩn danh tố cáo người có chứng cứ, lại dám tố cáo hắn, liền chứng minh người kia tuyệt đối có vấn đề. Chỉ cần tra, nhất định có thể tra ra kết quả. Nhưng ngươi nếu là trước từ từ tra, lại đi bắt người lời nói, phỏng chừng người chứng cùng người bị hại cái gì cũng làm cho nhân ra giết chết xong. Bộ hạ kia nghe vậy trợn mắt há mồm nhìn Tống Nghĩa, rung giọng nói thẳng. Trực tiếp bắt người lão đại, bắt nhưng là một cái thành phố người đó a, hắn còn có nhiều như vậy hậu trường. Ta phỏng chừng chúng ta đi, không nhất định có thể đem người cho mang về. Tống Nghĩa thấy hắn kia sợ hãi dáng vẻ, không nói hai lời, trước đem mình súng lục móc ra, ném cho hắn. Bất luận kẻ nào, không bất kể hắn là cái gì chức vị, chúng ta cũng có quyền mang đi cùng giam hắn. Hoặc là ngoan ngoãn đi về cùng các ngươi, hoặc là chính là kháng pháp. Vậy ngươi trước hết bắt hắn cho ta ngã xuống rồi. Chính là thi thể, ngươi cũng phải cấp ta mang về. Hiểu không? Tống Nghĩa lạnh lùng quát một tiếng. Bị dọa sợ đến người kia cả người trực đả run rẩy. Mặc dù bọn họ liên quan đều là đắc tội với người chuyện, nhưng Tống Nghĩa phong cách hành sự chính là đem người vào chỗ chết đắc tội. Thật giống như làm việc lưu lại một đường ngày sau tốt gặp nhau. Những lời này đối với Tống Nghĩa mà nói chính là một câu nói bậy. Mê mê bảo đảm mang về người kia không ngừng bận rộn bảo đảm nói. Còn nữa, cách đó tổ điều tra người cũng cho ta thật tốt điều tra một lần. Bao gồm tiến cử người kia đi lên, cũng chính là hắn cách gọi là hậu trường, cho hết ta điều tra một lần. ai có vấn đề cũng mang cho ta trở lại, thuận tiện cho người kia làm một bạn, tránh cho hắn trên đường tịch mịch. Tống Nghĩa lại toát điếu thuốc, lạnh giọng nói. Người kia run sợ trong lòng đất nắm Tống Nghĩa súng lục, rời phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau, Dư Tiểu Tuệ đi vào. Lão đại, Tả lão gia tử đến, hắn đòi muốn gặp ngươi. Dư Tiểu Tuệ thần sắc có chút bối rối, hiển nhiên là bên trái mới vừa cho bọn hắn làm áp lực. Bên trái mới vừa bây giờ là cái người rảnh rỗi. Ở hệ thống bên trong không có đảm nhiệm bất kỳ chức vị. Nhưng chỉ là Tả gia cùng bên trái mới vừa danh hiệu cũng đã đầy đủ để cho rất nhiều người kính sợ. Tìm ta đòi người đến đây đi. Kia hai cái hồng môn sát thủ Tống Nghĩa cũng không ngẩng đầu lên. Lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Không sai, kia hai sát thủ thiếu chút nữa giết hắn hôn ngoại tôn. Tả lão gia tử ý tứ hẳn là muốn hôn tay giết bọn hắn báo thù. Dư Tiểu Tuệ nói. Tống Nghĩa nghe vậy thở dài. Lão gia tử này cũng là lão tiền bối, lại không hiểu quy củ như vậy. Hắn chẳng lẽ quên đây là xã hội pháp chỉ đi, còn muốn đi tư hình. Ngươi để cho hắn chờ đợi, thì nói ta đang làm việc công, chờ ta xử lý xong, lại đi thấy hắn. Dư Tiểu Tuệ nhất thời trợn to hai mắt, không nhìn được nói, lão đại, hắn. Hắn chính là lão lãnh đạo, ngươi muốn cho hắn các loại chuyện này. Tống Nghĩa nhìn nàng nói, không thích hợp đúng không, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Phụ thân ta đã từng dạy dỗ qua ta, gọi ta phải tôn kính lão tiền bối. Bất kể chức vị bao lớn đều không thể ở lão tiền bối trước mặt bày dáng vẻ. Nhưng nếu là có người cậy già lên mặt trước mặt lời nói khi hắn không nói. Dư Tiểu Tuệ nghe vậy, nha một tiếng, liền vội vàng lui. Ra ngoài. Tống Nghĩa quả nhiên không có đi thấy bên trái mới vừa, liền ngồi ở trong phòng làm việc mặt làm việc công. Qua suốt 2 giờ. Hắn bên ngoài phòng làm việc mặt. Đột nhiên vang lên bên trái mới vừa tiếng giống giận. Tống Nghĩa. Tiểu tử ngươi thật là lớn quan uy nha, ngươi có phải hay không muốn cho lão phu ở nơi này chờ ngươi tan việc a, ta tu cái giả tiên 17 chương 146 Tống Nghĩa cương quyết. Tống Nghĩa vừa mới xử lý xong trong tay công vụ. Dựa vào ở trên ghế salon. Duỗi người một cái. Này cổ sức lực còn không có đi xuống. Hắn bên ngoài phòng làm việc mặt liền truyền tới bên trái mới vừa như lôi đình đất tiếng gầm gừ. Chỉ chốc lát sau, không người gõ cửa, môn liền mình mở. Dư Tiểu Tuệ từ bên ngoài hoảng hoảng trương trương đi tới. Lão đại, Tả lão gia tử nổi giận. Nhất định phải chạy tới thấy ngươi. Chúng ta cản cũng không ngăn được. Tống Nghĩa có chút nhíu mày, thầm nghĩ bên trái mới vừa quả thật là thập phân thô bạo. Đều lui nghỉ còn hung hăng như vậy, liền hắn phòng làm việc cũng dám xông vào. Dư Tiểu Tuệ mới vừa nói xong trong chốc lát, liền bị người cho hung hăng đẩy ra. Chỉ thấy bên trái mới vừa khí thế hung hăng đi tới bên cạnh hắn theo sát vị kia kêu thích lão giả. Nhé, Tả lão đến, thất lễ thất lễ. Ta vừa mới bận bịu trong tay công vụ, lạnh nhạt ngài, xin Tả lão đừng thấy lạ. Tống Nghĩa liền vội vàng từ trên ghế salon bắn lên đến thay mặt mày vui vẻ đi tới nghênh đón. Bất kể nói thế nào, bên trái mới vừa thủy chung là tiền bối, là lão tướng quân. Ngay trước hắn mặt Tống Nghĩa còn phải đem lễ phép làm đúng hạn. Hừ, ngươi với cha ngươi Tống Trác một cách đức hạnh trước tiên đem người đắc tội, lại lời ngon tiếng ngọt đất dù dỗ. Ngươi cho ta Tả mỗ người là đoạn kiến mỏng thưởng thức người sao, bên trái cương trực tiếp tục xẹp qua Tống Nghĩa. Đi tới bên ghế salon ngồi xuống. Không vui nói. Tống Nghĩa tuổi không lớn lắm. 27-28 dáng vẻ. Nhưng ở hệ thống bên trong. Đã có dự kiến sầu danh xưng là. Ý là dù thấy hắn đều phải giàu gì. Những thứ kia ngồi ở vị trí cao người càng là coi Tống Nghĩa là thành ôn thần. Bởi vì Tống Nghĩa trong tay thượng phương bảo kiếm. Trừ thượng chém không hôn quân trở ra, chém xuống rèm pha thần, ai cũng có thể chém. Còn có thể tiền trảm hậu tấu. Ai đây có thể không sợ, nhưng hắn bên trái mới vừa nhưng lại không sợ. Càng có gan dám ở Tống Nghĩa cửa đại hống đại khiếu. Không cho Tống Nghĩa sắc mặt tốt nhìn. Đương nhiên còn có một người không sợ Tống Nghĩa, người đó chính là Vương Côn, chỉ bất quá Vương Côn đã chết. Tả lão ngươi nói là cái gì lời nói, ngài là lão tiền bối. cha ta vẫn còn ở thời điểm, liền thường xuyên dạy dỗ ta, không thể ở ngài như vậy lão tiền bối trước mặt bày dáng vẻ, càng không thể không tôn trọng ngài như vậy lão tiền bối. Ta vừa mới đúng là có công vụ phải làm, ngài cũng biết ta đây là giờ làm việc. Ngài trong thời gian làm việc tới gặp ta, dĩ nhiên là muốn chờ thêm một chút. Tống Nghĩa ngượng ngùng cười một tiếng, lại vừa là nói xin lỗi lại vừa là nói tốt dù dỗ. Hắn hướng Dư Tiểu Tuệ ngoắt ngoắt tay, tỏ ý nàng đi ra ngoài. Dư Tiểu Tuệ dĩ nhiên là không muốn ở trong này chờ lâu, liền vội vàng ra phòng làm việc, khép cửa lại. Bên trái mới vừa nhìn Tống Nghĩa, hừ lạnh nói, nghe ý ngươi, còn ngờ lão phu trong thời gian làm việc tới quấy rầy ngươi công việc hay sao? Tống Nghĩa, tiểu tử ngươi bây giờ ngồi ở vị trí cao, sẽ không đem chúng ta những lão gia hỏa này coi ra gì. Ban đầu tiểu tử ngươi tiến vào bộ đội thời điểm, ta không bớt gọi ta những học sinh kia chiếu cố ngươi đi. Ngươi nói tiểu tử ngươi bây giờ làm sao lại như vậy vong ăn phụ nghĩa đâu rồi? Bàn về đối nhân xử thế, ngươi so với ba của ngươi có thể kém xa. Bên trái mới vừa giống như đang khiển trách chính mình vãn bối như thế, không chút nào cho Tống Nghĩa lưu mặt mũi. Lúc trước Tống Nghĩa mới vừa gia nhập bộ đội thời điểm, còn là một tiểu binh lính, đúng là không ít thù bên trái mới vừa ăn hụi. Đây cũng là bên trái mới vừa khiển trách hắn, hắn không trở mặt một trong những nguyên nhân. Tả lão, ngươi xem lời này của ngươi nói, gia gia ta qua đời sớm, ngài chính là ta thân gia gia. Ta nào dám không đem ngài coi ra gì à, ngài biết ta ngồi vị trí này kia bận rộn liền lúc ngủ gian cũng không có. Vừa mới lạnh nhạt quả thật xin lỗi, ngài khác chấp nhặt với vãn bối. Tống Nghĩa cũng không dám ngồi xuống. Hướng về phía bên trái mới vừa lại vừa là khom người lại vừa là cúi đầu. Được, ta cũng không với ngươi làm ổn, khai môn kiến sơn địa nói cho ngươi hay. Tiểu tử ngươi nếu là còn nhớ ban đầu kia một chút ăn tình, liền đem hai người kia giao cho ta. Ngươi hẳn biết ta nói là chuyện gì. Bên trái mới vừa thở dài, giọng hòa hoãn một ít, nói với Tống Nghĩa. Tống Nghĩa lúc này mới ngồi xuống, sờ cằm một cái, ngượng ngùng nói, lão gia tử, hai người kia là Hồng Môn Thiên Tử bối sát thủ, ngài hẳn biết hai người kia đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu. Hồng Môn đôi ba lần phái sát thủ lẻn vào quốc nội, mắc phải sát nghiệt. Bọn họ nếu là sát thủ bình thường, ta liền giao cho ngài xử trí. Nhưng hai người kia ta không dám đuổi, cũng không thể đuổi. Bọn họ còn có đồng bọn ở quốc nội, ta phải muốn thẩm ra. Bên trái mới vừa nghe vậy, đất đánh một cái bàn uống trà nhỏ, lại có chút tức giận. Tống Nghĩa, lão tử năm đó nhưng là đem ngươi trở thành thành thân tôn tử như thế bồi dưỡng, ngươi không phải là phải cùng ta dở giọng có phải hay không? Tống Nghĩa thủy cách đầu, giọng không thay đổi, thật xin lỗi lão gia tử, người ngươi không thể mang đi. Ngài cho ta có ăn tình, ta không giúp ngươi là bất nghĩa. Ta ở chỗ này cho ngươi quỳ xuống. Ngài nếu như cố ý phải dẫn đi hai người kia, ngài trước ngã xuống ta, liền có thể đem người mang đi. Tống Nghĩa vừa nói, từ tay áo trong miệng lại bắn ra một cái bỏ túi súng lục đến, đặt ở trên bàn trà. Sau đó thật cho bên trái mới vừa quỳ xuống ngươi. Bên trái mới vừa thấy vậy, dẫn đến bảo khiêu, nhưng lại á khẩu không trả lời được. Hắn thật có thể ngã xuống Tống Nghĩa sao? Coi như hắn dám ngã xuống Tống Nghĩa, Tống Nghĩa không, là hắn có thể đem kia hai cái Hồng Môn sát thủ từ nơi này mang đi, phòng chừng còn chưa đi ra phòng làm việc này, sẽ để cho Tống Nghĩa người cho vây. Bên trái mới vừa minh bạch Tống Nghĩa đây là không dự định giúp hắn, khiến cho là khổ nhục kế. Thích lão ngồi một bên, nhìn thấy một màn này, nhiều hứng thú cười nói, người tuổi trẻ, ở tả lão gia tử trước mặt, ngươi cũng đừng khiến cho khổ như vậy nhục tính toán. Bất quá tả lão gia tử từ đầu đến cuối cũng đối với ngươi có ăn tình. Chúng ta người giang hồ đem ăn tình nhìn đến lớn hơn trời, ngươi đưa ăn tình với không để ý chết tuân theo quy củ, chính là bất nhân bất nghĩa. Bất nhân bất nghĩa người đến chỗ nào đều bị người phỉ nhổ. Thích lão thân là bên trái mới vừa cận vệ, dĩ nhiên là phải giúp đến bên trái mới vừa nói chuyện. Tống Nghĩa nghe vậy, không từ dưới đất đứng lên, nhìn Thích lão đạo: "Lão tiên sinh, ngươi nói là người giang hồ, nhưng ta là quan gia người. Ta muốn tuân thủ nghiêm ngặt ta đạo đức nghề nghiệp, ta có ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ muốn thực hiện. Ở tại vị mưu kỳ chức, đây là trăm ngàn năm qua không thay đổi đạo lý." Thích lão nghe vậy, cười lạnh nói: "Nói đường đường chính chính, nhưng pháp lý cũng không ngoài con người hầu như tình. Không giúp sẽ không giúp. Giả bộ dối trá như vậy. Nếu ngươi là ta vãn bối, ta hiện thiên tất muốn giáo huấn ngươi một chút." Dù cho Tống Nghĩa ngồi ở vị trí cao, nhưng Thích lão chính là đệ nhất cao nhân, lại sau lưng có bên trái mới vừa chỗ dựa. Đối với Tống Nghĩa, hắn cũng không có gì tốt kiêng kỵ. Tống Nghĩa nhìn hắn, hơi hí mắt ra, lạnh lùng nói: "Lão tiên sinh, ta tôn kính Tả lão, nhưng không có nghĩa là ta phải tôn kính ngươi. Phụ thân ta từng dạy dỗ qua ta, đối với cậy già lên mặt người không cần phải tôn kính. Lúc cần thiết có thể không coi hắn là thành lão nhân, trở thành lưu manh cũng được." Vừa nói, Thích lão nhất thời mặt liền biến sắc, chân mày đảo thổ lên. Không riêng gì hắn, bên trái mới vừa cũng sắc mặt thay đổi. Cậy già lên mặt, đây không phải là đem hắn cũng mắng sao? Nhóc con miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng. Ta để giáo huấn ngươi. Thích lão lạnh rên một tiếng, lắc người một cách liền vọt tới Tống Nghĩa trước mặt. Bất quá hắn mới vừa nâng tay phải lên, tay liền dừng tại giữ không trung bên trong, bao gồm cả thân thể, cũng cương ngay tại chỗ. Chỉ thấy Tống Nghĩa từ dưới đất đứng lên, trong nháy mắt lại từ sau lưng móc ra một khẩu súng đến, đè ở Thích lão đầu thượng. "Ta biết ngươi là Tả lão cận vệ, phải là một cao thủ đi. Bất quá ta cũng không phải ăn chay, chúng ta cái ngành này, mỗi người cũng phân phối hai cây súng. Bất kể ở đâu, đều mang hai cây súng này. Bởi vì làm việc cho chúng ta, chính là đắc tội với người. Không chừng lúc nào, liền để cho đồng liêu mình giết chết. Cho nên ta cảnh cáo ngươi, đừng ở chỗ này đồng thủ với ta. Có tin hay không, ở ngươi đụng phải ta một sát na kia, ta trong súng đạn bắn trước vào đầu ngươi trong." Tống Nghĩa khí thế cùng uy nghiêm nhất thời khuyết tán ra tại chỗ hai lão nhân này ra. Quên thân phận của hắn, quên hắn là đệ ngũ bộ đội tư lệnh. Chỉ bằng thân phận của hắn, hắn thân thủ cũng sẽ không kém. Võ đạo tông sư cố nhiên lợi hại, cố nhiên có thể lấy một địch 100. Có thể võ đạo tông sư cũng không phải thần, không thể nào thân thể đỡ đạn, càng không thể nào tại ngắn như vậy trong khoảng cách né tránh đạn bắn. Một giọt mồ hôi lạnh theo Thích lão ướt chợt xuống đến, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong uy hiếp. "Coi là chúng ta đi thôi." Bên trái mới vừa từ trên ghế salon đứng lên, xanh mặt đối với Thích lão nói. Hắn coi như là nhìn ra Tống Nghĩa căn không đem năm đó tình cảm để ở trong lòng, càng không đem hắn bên trái mới vừa coi ra gì. Tống Nghĩa đều đã động thương, hai người kia hắn không thể nào mang đi. Thích lão buông xuống tay trái, hơi hí mắt ra, âm chắc chắc nói: "Tiểu tử, có dũng khí." Hắn nói xong liền đi theo bên trái mới vừa rời đi nơi này. Tống Nghĩa cũng rũ tay xuống cánh tay, để tốt thương. Hắn vén lên ghế salon cách đệm, phía dưới còn nằm một cái bỏ túi súng lục. Trên thực tế, trừ lúc trước cho hắn bộ hạ kia một cái, đây đắt là hắn thanh thứ 4 thương. Nói ăn hụi đều phải nói ăn hụi, kia quy củ là hắn mẫu thân lập cho ruột đi. Tống Nghĩa để tốt toàn bộ thương, đặt mông ngồi ở trên ghế salon thầm chửi một câu. Lúc này Dư Tiểu Tuệ mới run sợ trong lòng đất: "Lại đi vào đi thôi." Tống Nghĩa nhìn hắn hỏi. Đi bên trái như cũ, thật giống như rất tức giận. Dư Tiểu Tuệ nói. Tống Nghĩa lại đốt một điếu thuốc, toát một cái, nhàn nhạt nói: "Không cần phải để ý đến hắn, đi làm việc ngươi đi." Đúng, có hai cái thiên tử bối sát thủ xa lưới, những sát thủ khác khẳng định nhanh không nhẫn nại được. Gần đây ngươi phái người chết nhìn chòng chọc Dịch Phong, phàm là có người khả nghi đến gần hắn, lập tức bắt người ta tu cái giả tiên. 17 chương 147 làm bộ bạn trai. hôm nay là cuối tuần ngày cuối cùng. Dịch Phong thật sớm liền thức dậy, chính ngồi xếp bằng ở trên lầu chót ngồi tính tọa. Lúc này hắn trên người trần truồng, không có mặc quần áo. Trên người bắp thịt tất cả đều cổ trướng. Mỗi một cái bắp thịt cũng như nước thép tưới. Thật giống như đao chém không xấu. Thương đâm không thủng. Nguyên nhìn gầy yếu như xương sườn như thế thân thể lúc này lại là bền chắc vô cùng, tràn đầy khí dương cương. Dịch Phong trước ngực, một cái kim sắc cẩu trảo kim long như ẩn như hiện. Ngay sau đó kia kim long dần dần trở nên rõ ràng. Giống như là văn vẽ lên đi sâm một dạng, nhưng lại hình như là sống một dạng, phảng phất tùy thời có thể từ Dịch Phong trong thân thể phá thể mà ra. Kim long nhìn lớn vô cùng, chiếm cứ ở Dịch Phong nửa người trên, chiếm cứ hắn cả nửa người. Kim long sau nửa thân thể ở Dịch Phong sau lưng. Trước nửa thân thể bao gồm đầu rồng là ở trước mặt. Bất quá kỳ quái là kim long là nhắm mắt lại, thật giống như vừa mở mắt liền thật sẽ sống lại bay đi tựa như. Kim long sầm. Từ Dịch Phong lúc sinh ra đời sau khi liền dài ở trên người hắn. Cũng không phải là bị ai văn vẽ lên đi. Dịch Phong từng nghe cha mẹ nói qua, nói hắn vừa sinh ra trên người liền mang theo kim long. Lúc ấy đem tất cả mọi người đều dọa cho giật mình. Bộ lạc thủ lĩnh cho là Dịch Phong là trời ban điềm lành. Cho nên liền nhận thức Dịch Phong làm nghĩa tử. Lúc đó Dịch Phong ở bên trong bộ lạc, trải qua vẫn đủ không tệ, hãy cùng quốc bảo như thế. Có cha mẹ thương yêu, có mọi người bưng, còn có một kiền đa là bộ lạc thủ lĩnh. Khi đó bộ lạc thủ lĩnh ở toàn bộ bên trong bộ lạc, thì tương đương với là hoàng đế. Cho nên khi đó thời gian đối với Dịch Phong mà nói, là vui sướng nhất một quãng thời gian. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi cũng không lâu lắm, mọi người liền tu tiên đắc đạo, phi thăng thành tiên. Dịch Phong không biết phi thăng thành tiên đi là chỗ nào, tiên giới lại ở đâu, bởi vì hắn cho tới bây giờ không đi qua. Nhưng là từ đó về sau, hắn sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua cha mẹ, chưa thấy qua mọi người. Cha, mẹ, nghĩa phụ, các ngươi ở bên kia có khỏe không, khi nào tới đón ta a? Dịch Phong đột nhiên nghĩ tới thân nhân, không khỏi thở dài. Lúc thời điểm tu luyện, trong lòng có nghĩ bậy, trong nháy mắt sẽ phá công. Chỉ thấy Dịch Phong trên người vần quanh một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên người kim long sâm cũng biến mất. Như nước thép tưới bắp thịt cũng rất giống tan vào trong thân thể tựa như. Dịch Phong lại biến trở về gầy yếu như xương sườn thân thể, hắn từ dưới đất đứng lên, nhìn vạn dặm tình không. Mặc dù 5.000 năm đến, hắn tận lực không thèm nghĩ nữa thân nhân mình, nhưng có lúc, vẫn sẽ không nhịn được suy nghĩ. Cũng nói ra mới hoài niệm từ tiền nhân, lúc trước chuyện thời điểm, đó chính là tịch mịch. Dịch Phong đang lúc này. Một cách như chuông bạc thanh âm từ phía bên ngoài viện truyền vào Dịch Phong cúi đầu nhìn. Chỉ thấy Phùng Tiểu Vân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía bên ngoài viện. Chính nhất mặt mỉm cười hướng hắn vẫy tay chào hỏi. Không thể không nói, Phùng Tiểu Vân cười lên thật là đẹp mắt, nụ cười như trong ngày mùa đông ánh mặt trời như vậy ấm áp. Dịch Phong liếc mắt nhìn, tâm tình nhất thời khá hơn một chút. Hắn hướng Phùng Tiểu Vân vẫy tay trở về cái mỉm cười, nhưng sau đó xoay người xuống lầu. Dịch Phong hôm nay dậy sớm ngồi tính tỏa, chính là còn nhớ hôm nay phải đi Phùng Tiểu Vân trong nhà. Cho nên sớm một chút thức dậy luyện công. Luyện xong công liền chuẩn bị ra đi mua một ít lễ phẩm. Sau đó đi Phùng Tiểu Vân trong nhà. Tiểu Vân, thật chào buổi sáng a. Hôm nay phải đi nhà ngươi đúng không, ta cũng đều nhớ. Vậy chúng ta trước đi dạo phố mua ít đồ đi, cũng không thể tay không đi. Dịch Phong sau khi xuống tới, đem Phùng Tiểu Vân mời vào, nói. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, hơi có chút lúng túng, nàng ập a ập úng đảo, hôm nay không cần đi trong nhà của ta. Dịch Phong hơi sững sờ. Hỏi thế nào? Lần trước không phải là ngươi nói cuối tuần phải đi nhà ngươi ăn cơm không? Phùng Tiểu Vân ánh mắt có chút phiêu hốt. Thật ra thì lần trước, nàng nói như vậy nhưng mà là khiêu khích Tần U Nhược mà thôi. Cha mẹ của nàng mặc dù nói lại muốn mời Dịch Phong đi trong nhà làm khách, nhưng cũng không phải hôm nay. Phụ mẫu ta đột nhiên đi ra ngoài du lịch, bọn họ để cho ta nói với ngươi tiếng xin lỗi. Chờ bọn hắn du lịch trở lại, lại mời ngươi đi trong nhà làm khách. Phùng Tiểu Vân nói láo đảo. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt một cách nói, nguyên lai là như vậy à. Không sao, Phùng Thúc bây giờ không đi bài bạc, có thể thật tốt theo A-di quả thực không dễ. Chúng ta liền đừng quấy rầy bọn họ lão hai cái qua thế giới hai người. Phùng Tiểu Vân thấy mình lời nói dối không có bị phơi bày. Nhất thời thở phào. Khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy. Cha ta bây giờ nhất định chính là một cái ở nhà nam nhân tốt. Ở nhà lại vừa là làm việc nhà, lại vừa là nấu cơm, hãy cùng biến hóa cá nhân như thế. Ta cùng mẫu thân cũng hoài nghi ba ta là không phải là để cho ngoại tinh nhân cho trói đi. Người cha này là ngoại tinh nhân biến hóa. Dịch Phong nghe vậy. Cười ha ha lên, Phùng Chính có thể thay đổi xong. Mặc dù là đi qua hắn một phen thiết kế. Lại khuyên bảo một hồi lâu. Nhưng mấu chốt nhất. Hay lại là Phùng Chính tự mình nghĩ thông. Tiền tài đều là thoảng qua như mây khói. Cõi đời này trọng yếu nhất. Hay lại là người nhà. Bất quá. Ta hôm nay tới vẫn có sự kiện muốn mời ngươi giúp một tay, không biết. Ngươi có thời gian chưa? Phùng Tiểu Vân có chút thủy cách đầu, ngón tay đùa bỡn vạt áo, có chút ngượng ngùng. Đương nhiên là có thời gian, ngươi nói đi. Dịch Phong trả lời. Hắn đời này, nắm giữ nhiều nhất chính là thời gian, chính là rảnh rỗi, mấu chốt nhất là hắn làm công. Bình thường nếu là hắn không đi trường học lời nói, tùy thời đều là rảnh rỗi. Ngươi có thể hay không theo ta đi tham gia một người bạn học tụ họp, tụ họp đều là ta trung học đệ nhị cấp đồng học. Ta nghe ta một cách trung học đệ nhị cấp đồng học nói, lần tụ hội này bọn họ cũng mang chính mình một nửa kia. Nhưng ta, bây giờ còn là độc thân, ta nếu một người đi lời nói, sẽ bị bọn họ cười nhạo. Cho nên, ngươi có thể hay không làm bộ là bạn trai ta theo ta đi tham gia một chút cách này tụ họp. Phùng Tiểu Vân yếu ớt nói, khẽ ngẩng đầu, dè đặt nhìn Dịch Phong. Dù sao điều thỉnh cầu này quá đường đột, nàng sợ Dịch Phong sẽ cự tuyệt. Nếu là Dịch Phong cự tuyệt nàng lời nói, nàng sẽ rất lung túng. Dịch Phong nghe vậy, cười ha ha đứng lên. Không phải là độc thân mà. Nếu là độc thân đều phải bị cười nhạo lời nói. Kia cõi đời này độc thân cầu, chẳng phải đều phải bị cười nhạo. Phùng Tiểu Vân nghe nói như vậy còn tưởng rằng Dịch Phong cự tuyệt nàng, nhất thời thất lạc vô cùng, còn có chút khó chịu. Bất quá nếu ngươi cần ta hỗ trợ, ta đây cũng không thể cự tuyệt. Cũng không thể để cho ngươi đi một mình tiếp nhận bọn họ cười nhạo đi. Lâm, Dịch Phong lại gánh vác hai tay bổ sung một câu. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên kích động không thôi. Tụ họp là đang ở buổi trưa thời điểm, bây giờ cũng mới 8 giờ không tới. Thừa dịp thời gian này, Phùng Tiểu Vân phải đi thương trường tạm thời mua một bộ tiểu lễ phục. Đều nói người nào không thích trưng diện. Nhất là Phùng Tiểu Vân lớn như vậy mỹ nữ. Tự nhiên muốn đem mình ăn mặc tinh xảo. Mới sẽ đi tham gia tụ họp. Dịch Phong Phùng bồi nàng đi dạo nhiều cái thương trường, Phùng Tiểu Vân mới chọn chúng một bộ quần áo. Thật ra thì Phùng Tiểu Vân bất kể mặc cái gì đều rất tốt nhìn, nhưng Phùng Tiểu Vân ánh mắt có chút chọn. Cuối cùng thật vất vả chọn chúng một bộ hồng sắc tiểu lễ phục. Bộ này tiểu lễ phục bất kể là kiểu hay lại là chế tác cũng lộ ra quý khí cao đẳng thứ. Trọng yếu nhất, mặc ở Phùng Tiểu Vân trên người lộ ra cực kỳ phối hợp. Giống như bộ này tiểu lễ phục là vì nàng tính toán. Dịch Phong đẹp mắt không mua bộ này tiểu lễ phục sau, Phùng Tiểu Vân trực tiếp liền mặc lên người. Nàng đứng ở Dịch Phong trước mặt cõng lấy sau lưng tay nhỏ, hoạt bát đất dương dương đầu. Nàng rất để ý Dịch Phong đánh giá. Ta muốn nói không đẹp lời nói, vậy chính là ta mù mắt. Ngươi nếu là mặc bộ này tiểu lễ phục đi tham gia ngươi đồng học tụ họp, nhất định sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Dịch Phong trên dưới quan sát một phen Phùng Tiểu Vân sau cũng không khỏi trở nên thán phục. Hắn công phu miệng, nhất thời chọc cho Phùng Tiểu Vân mặt đẹp xinh đỏ, trong lòng vui vẻ. Đúng, ta có muốn hay không cũng đi thay quần áo khác, dù sao cũng là đi tham gia ngươi đồng học tụ họp. Nếu là ăn mặc quá tùy tiện, cho ngươi mất thể diện thì không tốt. Dịch Phong đột nhiên nói. Bình thường thời điểm, bất kể là trường hợp nào, hay là đi tham gia ai yến hội, hắn đều là một thân vạn năm không thay đổi trang trí. Nhưng lúc này đây, dù sao cũng là làm Phùng Tiểu Vân bạn trai. Hắn ngược lại cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, nhưng cũng không thể không để ý Phùng Tiểu Vân cảm thụ đi. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, cười nhạt một cách nói. Không cần. Ta xem ngươi bình thường thật giống như đều là mặc đồ này. Nhìn ra được ngươi không thích bởi vì người khác ánh mắt đi thay đổi chính mình. Ta cũng giống vậy, cho nên chỉ cần ngươi thích liền có thể. Hơn nữa ngươi mặc đồ này cũng không mất mặt nha, chỉ là bạn họp tụ họp mà thôi, không cần phải chính thức như vậy. Phùng Tiểu Vân lời nói để cho Dịch Phong nhất thời rồi hướng nàng coi trọng mấy phần. Rất nhiều người cũng sẽ bởi vì thế tục ánh mắt mà lựa chọn nước chảy bèo trôi. Có rất ít người sẽ tại thế tục trung thành cầm chính mình tâm. Được, ta biết. Dịch Phong toét miệng cười nói. Đi thôi, chúng ta nên đi dự tiệc. Ngươi bây giờ nhưng là ta tiểu bạn trai, ngươi được kéo ta đi, nếu không người ta sẽ nổi lên nghi ngờ. Phùng Tiểu Vân hì hì cười nói, cùng Dịch Phong tay nắm tay, rời đi thương trường. Thương trường cửa. Có một ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân rời đi bóng lưng. Không nhịn được phát ra thán phục. Hoa! Cái đó đại mỹ nữ thật là đẹp a. Kia thân hồng sắc tiểu lễ phục cũng rất xứng đôi nàng vóc người. Đáng tiếc ta là lùn. Nói chuyện là một người dáng dấp không cao, nhưng vóc người rất thon nhỏ, dài một gương mặt con nít nữ sinh. Liền nàng thanh âm cũng cực kỳ non nớt. Cái gì đại mỹ nữ, ta xem một chút. Bên cạnh nàng một cái tỉnh lệ nữ sinh cũng ngẩng đầu lên, khắp nơi nhìn một cái. Nhưng là không nhìn thấy kiều tiểu nữ sinh nói cái đó mặc hồng sắc tiểu lễ phục đại mỹ nữ. Hai người nữ sinh này đứng ở thương trường cửa cũng hấp dẫn không ít đàn ông ánh mắt. Một cái kiều tiểu khả ái, một cái khí chất thoát tục. Ô kìa, người ta cũng đi xa. Bất quá cái đó đại mỹ nữ ánh mắt có chút kém, lại tìm như vậy đất bạn trai. Nam kia nhìn một cái chính là người nghèo rớt mồng tơi. Cũng không biết kia đại mỹ nữ đồ là cái gì kiểu tiểu nữ sinh đích đích cô nói. Ngươi đừng nói như vậy người ta, chúng ta không thể lấy ấn tượng đầu tiên đi xem một người. Giống như có người nhìn cài nhong, một bộ lừa gạt bất nhập lưu dáng vẻ thật ra thì. So với hắn ai cũng ấm áp đây nữ sinh bên cạnh, mặt đầy đỏ ửng nói. U nhược, ngươi. Ngươi là thế nào, ngươi mặt đều đỏ. Kiều tiểu nữ sinh xoay đầu lại. Nhìn thấy Tần U Nhược mặt đầy đỏ ửng. Thật giống như tư xuân bộ dáng. Nhất thời trợn to hai mắt. Trời ạ, là công tử nhà nào ca, lại có thể đem ngươi gieo họa thành như vậy. Ta mới xuất ngoại một năm, ngươi liền bị người ta cho lừa chạy. Ngày khác ngươi được đem hắn giới thiệu cho ta quen biết một chút. Ta muốn nhìn một chút hắn có phải hay không giống như ngươi nói ấm áp như vậy. Kiều tiểu nữ sinh cười hắc hắc cười, mở ra Tần U Nhược đùa giỡn. Ô kìa, vét, chúng ta không phải là tới mua quần áo ấy ư, hay là trước đi vào đi dạo một chút đi. Tần U Nhược nhất thời có chút xấu hổ kéo kiều tiểu nữ sinh liền vào thương trường. Ta tu cái giả tiên 17 chương 148 Phùng Tiểu Vân người theo đuổi cầm giang tiệm cơm. Đây là Du Châu Thành một nhà không phải là tiệm cơm cấp 5 sao. Nhưng là lại rất cao đẳng thứ một quán cơm. Hơn nữa mỗi ngày lưu lượng khách cũng nối liền không dứt. Nghe nói ra chủ quán cơm trước kia là Michelin tam tinh đầu bếp. Tam tinh đầu bếp đây chính là đỉnh cấp thực thần, tiền lương hàng năm ước ở 5 triệu trên dưới. Tam tinh Michelin đầu bếp sẽ phải các quốc gia món ăn đặc sắc phẩm. Tiệm này ông chủ không thích đáng đầu bếp sau. Liền mình mở quán cơm. Bồi dưỡng nhiều cái học trò. Đem các nước món ăn đặc sắc phẩm tất cả đều tập hợp ở nhà này trong tiệm cơm. Đồng thời hắn còn chính mình sáng tạo ra mấy chục loại đủ loại kiểu dáng thái phẩm đi ra. Tới nơi này ăn cơm. Đều không phải là giải quyết bụng đói bụng hỏi. Mà là tới hưởng thụ. Tới nơi này ăn cơm liền là một loại thể xác cùng về tinh thần hưởng thụ. Tự nhiên, nơi này tiêu phí cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Hôm nay Phùng Tiểu Vân trung học để nhị cấp đồng học tụ họp ở nơi này ra trong tiệm cơm. Bây giờ cách 12 giờ trưa còn có một canh giờ. Phàm ca. cái này Cẩm Giang trong tiệm cơm chỗ ngồi là ngươi quyết định, ta nghe nói tiệm cơm này tiêu phí có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Chúng ta đều là dân đi làm, tới nơi này tụ họp có phải hay không có chút xa xỉ. Tiệm cơm lầu hai lối vào đứng một đám nam nữ trẻ tuổi, một người trong đó nam tử có chút oán trách nói. Những người khác nghe vậy cũng đều có chút oán trách nhìn vị kia kêu Phàm ca nam tử. Yên tâm, lần tụ hội này tiền tất cả đều để ta làm ra. Có bao nhiêu cá nhân tiêu phí tất cả đều coi là ở trên đầu ta. Vị kia Phàm ca thấy mọi người than phiền dáng vẻ, lắc đầu cười cười, hào khí nói. Hắn toàn danh kêu Khổng Nhất Phàm, lúc trước ở lớp học là trưởng lớp. Khi đó hắn không chỉ thành tích học tập được, điều kiện gia đình cũng so với những bạn học khác muốn ưu việt rất nhiều. Cho nên ở trong lớp, hắn chính là được hoan nghênh nhất người. Bất kể là nam đồng học hay lại là nữ đồng học, chỉ cần với hắn giữ gìn mối quan hệ, cái gì quà vặt, còn có bài tập loại, hoàn toàn không cần quan tâm. Ồn ào Phàm ca hay lại là giống như trước đây hào khí a. Khi đó chúng ta những người này liền thường xuyên đi theo Phàm ca phía sau cách mông. Bất quá ta nghe nói Cẩm Giang tiệm cơm người đều tiêu phí cơ trên đều ở hơn 1000 trở lên. Lớp chúng ta thượng nhân nói ít cũng có hơn 30, cũng đều mang chính mình một nửa kia. Phàm ca, ngươi lần này chỉ sợ là muốn chảy máu nhiều a. Khổng Nhất Phàm nói một chút tiêu phí toàn bộ do tự mình tiến tới trả tiền sau. Trên mặt tất cả mọi người oán trách thần sắc, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là hâm mộ, sùng bái. Có mấy nữ sinh nhìn về phía Khổng Nhất Phàm trong ánh mắt đều bắt đầu nháng lửa. Nếu không phải các nàng hôm nay cũng mang chính mình bạn trai, hận không được bây giờ liền lên đi hỏi Khổng Nhất Phàm giới không ngại lại liền một người bạn gái. Này, cũng là bạn học cũ, liên lạc cảm tình trọng yếu nhất. Chút tiền này coi là cái gì, tối đa cũng liền 7-8 vạn dáng vẻ. Ta nửa tháng cũng liền kiếm lại. Ra máu gì à? Khổng Nhất Phàm nghĩ tại mọi người trước mặt lộ ra khiêm tốn dáng vẻ, làm thế nào cũng không che giấu được cái kia mang theo ưu việt lại có chút đắc ý giọng. Nửa tháng kiếm 7-8 vạn, đối với cái này dân đi làm mà nói đơn giản là hy vọng xa vời. Bọn họ mỗi tháng tiền lương có thể qua vạn cũng đã cảm thấy rất ưu việt. Nhưng với hắn Khổng Nhất Phàm so với bọn họ ưu việt chính là chuyện cười. Nửa tháng kiếm 7-8 vạn, mọi người nghe vậy tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phàm ca, ngươi ở chỗ nào công việc cao như vậy đãi ngộ, có người không kịp chờ đợi hỏi. Những nữ sinh kia đã tất cả đều đem mình một nửa kia đẩy đi sang một bên, thẳng hướng Khổng Nhất Phàm bên này tiếp cận qua. Mẹ các ngươi cũng quá thực tế đi. Những nữ sinh kia bạn trai thấy vậy nhất thời giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng cùng lúc lại có chút vô lực. Với Khổng Nhất Phàm so với, bọn họ đúng là quá mất sắc. Một năm kiếm tiền còn không người ra nửa tháng tiền lương nhiều, vậy làm sao so được với chính Hồng tập đoàn? Các ngươi nghe nói qua chứ, gần đây chính Hồng tập đoàn lại thành lập nhất gia tử công ty, phụ trách sản phẩm điện tử nghiên cứu cùng tiêu thụ. Ta bây giờ là cái gia đình này công ty tổng giám đốc. Thấy mọi người như vậy hâm mộ chính mình, Khổng Nhất Phàm nhất thời càng đắc ý trong giọng nói, không khỏi lộ ra một cổ ưu việt. Chính Hồng tập đoàn đây chẳng phải là chúng ta Du Châu thành nhà giàu nhất Tần Chính Hồng Tần lão bản công ty sao? Phàm ca, ngươi lại là hắn dưới cờ công ty tổng giám đốc, vậy ngươi thật là phát tài. Nghe nói đi theo Tần Chính Hồng làm việc, cho dù là một cái nhân viên quèn, một tháng kiếm tiền cũng so với chúng ta một cái quý độ kiếm được tiền còn nhiều hơn. Quan trọng hơn, sớm vài năm cùng Tần Chính Hồng đồng thời đánh liều những người đó, bây giờ cũng đều mình làm ông chủ thành xí nghiệp ra. Phàm ca, ngươi tuổi còn trẻ cũng làm được vị trí cao như vậy, xem ra ngươi có hy vọng trở thành cái thứ hai Tần Chính Hồng a. Mọi người nghe vậy thán phục không ngừng, người người cũng vỗ Khổng Nhất Phàm nịnh bợ. Khổng Nhất Phàm bây giờ nhưng là một công ty tổng giám đốc, nếu là đem tới bọn họ nghĩ tưởng kiếm nhiều tiền, trực tiếp đi theo Khổng Nhất Phàm liên quan không là được cũng là bạn học, Khổng Nhất Phàm nhất định sẽ giúp sấn. Nguyên là bạn học gian tụ họp, lúc này lại mơ hồ biến thành Khổng Nhất Phàm một người biểu diễn võ đài. Không dối gạt mọi người, thật ra thì ta đến bây giờ cũng còn một thân một mình, bởi vì ta một mực nhớ một người. Người này chính là Phùng Tiểu Vân. Ta hy vọng chờ lát nữa tụ họp thời điểm, mọi người có thể giúp một tay kết hợp chúng ta. Sau này chư vị nếu là có cần giúp địa phương cứ tới tìm ta Khổng Nhất Phàm. Trò chuyện sau một lúc, Khổng Nhất Phàm nói ra bản thân hôm nay chân chính mục đích. Hắn đem hôm nay tổ có tất cả tiêu phí cũng coi là ở trên đầu mình. Cũng là muốn đến lúc đó ở Phùng Tiểu Vân trước mặt phơi bày một ít chính mình tài lực. Lấy hắn ưu tú. Còn nữa các bạn học kết hợp. Hắn cảm thấy hôm nay chính mình nhất định có thể thành công ôm mỹ nhân về. Vừa nói, không ít tại chỗ nữ sinh cũng thất lạc vô cùng, nguyên lai người ta là sớm có người trong lòng. Còn là người trong lòng. Đến bây giờ cũng còn không tìm bạn gái. Có thể thấy Khổng Nhất Phàm si tình. Là các nàng vô có thể dao động. Phàm ca. Ngươi còn nghĩ Phùng Tiểu Vân ta nhớ được khi còn đi học nhân huyên liền đuổi theo qua nàng tới. Thật giống như các ngươi còn chung một chỗ qua đi. Thế nào sau đó lại chia tay có người hỏi. Khổng Nhất Phàm ngượng ngùng nói. Lúc ấy mọi người tuổi tác cũng còn quá nhỏ. Nhưng mà lẫn nhau thưởng thức. Có chút hào cảm mà thôi. Sau đó mỗi người đi không cùng đại học, liên lạc liền dần dần thiếu. Có một lần ta đi bên trong đại học đi tìm Tiểu Vân. Nhưng lúc đó nàng đã có bạn trai. Ta cũng chỉ có thể xóa bỏ. Tốt nghiệp sau này ta lại gặp phải nàng. Khi đó nàng và bạn trai nàng đã chia tay. Nguyên là muốn đuổi theo nàng. Nhưng là vẫn không có thành công. Ít năm như vậy, ta vẫn luôn không buông tha, cho nên lần này, mọi người có thể cần phải giúp ta a. Mọi người nghe vậy. Vô không bội phục Khổng Nhất Phàm si tình. Đã nhiều năm như vậy còn đối với Phùng Tiểu Vân nhớ không quên. Cái này cần si tình tới trình độ nào a? Phàm ca, ngươi cứ yên tâm, chỉ bằng đọc hồi đó ngươi chiếu cố như vậy chúng ta đây cũng phải giúp ngươi. Lại nói ngươi bây giờ điều kiện tốt như vậy, Tiểu Vân nàng cũng không lý. Tới do cử tuyệt ngươi a. Ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Bây giờ thiên huyên đệ môn bảo đảm cho ngươi ôm mỹ nhân về, mọi người rối rít vỗ ngực nói. Khổng Nhất Phàm gật đầu liên tục, cười miệng cũng không thể chọn. Trong đầu hắn đã không kìm lòng được hiện ra Phùng Tiểu Vân kia hiểu điệu thục nữ dáng vẻ, dịu dàng cùng tuyệt đẹp vóc người. Phùng Tiểu Vân tuyệt đối là hắn gặp được nữ nhân chính giữa, hoàn mỹ nhất một cái. Không riêng gì tướng mạo cùng vóc người, còn có khí chất. Cái gì si tình đến không tìm bạn gái? Vậy cũng là nói bậy. Ngày hôm qua hắn vừa mới đạp hai cái vỏ xe phòng hờ. Đánh hai cái chia tay pháo. Cũng là bởi vì hôm nay đồng học tụ họp. Hắn quyết định chủ ý lần này cần đem Phùng Tiểu Vân đuổi tới tay. Cho nên phải tạo nên một cái si tình nam nhân tốt hình tượng. Tiểu Vân, ta là nhất định phải cùng ngươi nối lại tiền duyên. Lần này, ngươi cũng không thể cự tuyệt nữa, ta nghĩ được như vậy. Khổng Nhất Phàm không khỏi có chút hưng phấn. Lúc này ở lầu một trong phòng khách, có một đám mặt chính trang. Vừa nói vừa cười người đàn ông trung niên chính hướng lầu hai đi. Những thứ này người đàn ông trung niên, tất cả đều là trên một bức vị người bộ dáng. Người người khí chàng cực mạnh. Nhất là bị bao vây ở giữa nhất cách đó. Đây chính là Du Châu thành tối xí nghiệp lớn ra. Không phải là Tần Chính Hồng lại là ai? Hôm nay Tần Chính Hồng đem một vài xí nghiệp ra tụ tập lại, chuẩn bị thương lượng khai triển một ít công ích hoạt động. Một là cho công ty mình tăng lên một chút xí nghiệp hình tượng, hai là cũng làm một lần từ thiện. Mấy năm nay Tần Chính Hồng nhưng cho tới bây giờ không đem từ thiện sự nghiệp cho hạ xuống. Có không ít xí nghiệp ra đều tại hắn dưới sự dẫn động cũng làm lên từ thiện. Lý Hải hôm nay cũng ở trong đám người. Bởi vì Lưu Thừa Nghiệp công ty ở giữa đêm tuyên bố phá sản. Ảnh hưởng Du Châu thành rất nhiều xí nghiệp. Có người đi theo phá sản, cũng có người đi theo quật khởi. Lý Hải Thiên Hải tập đoàn chính là quật khởi kia một cái. Hắn Thiên Hải tập đoàn làm sản nghiệp cùng Lưu Thừa Nghiệp công ty làm sản nghiệp có chút giống nhau. Lưu Thừa Nghiệp đem làm ăn làm lớn. Dĩ nhiên là độc tài Du Châu phần lớn làm ăn. Lý Hải Thiên Hải tập đoàn liền phát triển không nổi, bây giờ lưu thừa nghiệp công ty không. Hắn làm ăn. Hãy cùng tên lửa bắn tựa như. Đi từ từ tăng lên. Bây giờ Lý Hải giá trị con người đã chen vào Du Châu thành xí nghiệp ra bảng to 20. Tần lão bản. Ta cảm thấy được chúng ta làm công ích hoạt động. Nói là làm từ thiện. Đem tiền quyên cho những thứ kia có nhu cầu người. Nhưng bây giờ xã hội này có nhu cầu đã đem mọi người thiện tâm cho lấy hết sạch. Những thứ này quần chúng nhân dân căn cũng không tin chúng ta sẽ đem tiền quyên đi ra ngoài. Cho nên ta ý là. Chúng ta không bằng đem tiền cũng cầm đi nắp trường học. Để cho những đại sơn đó trong hài tử có trường học. Xây nhà nhưng là thật đồ vật. Mọi người dù sao cũng nên tin tưởng. Đến lúc đó chúng ta xí nghiệp hình tượng tăng lên. Việc thiện cũng làm. Ta cảm thấy phải là nhất cử lưỡng tiện chuyện. Lý Hải đem ý nghĩ của mình nói cho Tần Chính Hồng cùng mọi người nghe. Mọi người nghe vậy. Đều rối rít biểu thị đồng ý. Tần Chính Hồng cũng gật đầu nói. Không tệ không tệ. Lý lão bản cái ý nghĩ này rất thực tế. Cũng rất chân thực. Ta không có gì nhị, chờ lát nữa chúng ta đi lên lại cẩn thận thương lượng phương án cụ thể. Bọn họ ở Cẩm Giang tiệm cơm đặt lầu 3 bao xương lớn, một là ăn chung, hai cũng là vì lần này công ích hoạt động. Thấy Tần Chính Hồng cũng đồng ý ý nghĩ của mình, Lý Hải cũng có nhiều chút tự đắc. Chính đi tới lầu 2 lúc, một người trẻ tuổi đột nhiên tiến lên đón Tần Tổng. Người trẻ tuổi kia có chút hưng phấn. Chính là Tần Chính Hồng dưới cờ chi nhánh công ty tổng giám đốc một trong Khổng Nhất Phàm. Trừ Khổng Nhất Phàm bên ngoài. Hắn những bạn học kia toàn bộ cũng xứng sờ tại chỗ. Bất khả tư nghị nhìn Tần Chính Hồng cùng một bang đại lão. Tần Chính Hồng A, Du Châu thành xí nghiệp lớn ra, nhà giàu nhất như thế tồn tại, bọn họ lại thấy chân nhân. Ngươi là Tần Chính Hồng có chút không nhận ra được Khổng Nhất Phàm. Dù sao thủ hạ của hắn cao tầng quá nhiều. Hắn dưới cờ chi nhánh công ty ở cả nước cũng không biết có bao nhiêu ra. Tần Tổng, ta là công ty mới quản lý, ta gọi là Khổng Nhất Phàm A. Ta nhậm chức làm, hay lại là ngài tự mình ban hành. Khổng Nhất Phàm thấy Tần Chính Hồng không có nhận ra mình đến, hơi có chút lúng túng, liền vội vàng tự giới thiệu mình. Tần Chính Hồng nghe vậy. Cuối cùng là nhớ tới. Vỗ Khổng Nhất Phàm bả vai nói. Há, ta nghĩ ra rồi. Nguyên lai là lỗ nhỏ a. Thế nào? Hôm nay ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm. Tần Chính Hồng ngược lại bình dị gần gũi. Rất hiền lành đất cùng Khổng Nhất Phàm phiếm vài câu. Dạ Tần Tổng, hôm nay là chúng ta trung học đệ nhị cấp đồng học tụ họp, chúng ta đem địa điểm định ở chỗ này. Khổng Nhất Phàm cung kính nói. Ánh mắt của hắn không nhịn được liếc nhìn lầu ba. Lầu ba là lô ghế riêng phòng. Nghe nói nhỏ nhất một cái tiêu phí đều tại 2 vạn trở lên. Lớn nhất. Vậy cũng không biết. Nhưng tối bao xương lớn. Là nơi này ông chủ tự mình xuống bếp. Suy nghĩ một chút kia tiêu phí cũng kinh khủng. Lấy Tần Chính Hồng thân phận. Cùng tại chỗ những người này thân phận. Chắc hẳn là ngồi ở tối đại bên trong bao xương ăn cơm đi. Nghĩ được như vậy. Lại suy nghĩ một chút mình và những người này chênh lịch. Nguyên ở các bạn học trước mặt cảm giác ưu việt nhộn nhịp Khổng Nhất Phàm. Lại vô cùng tự ti lên trung học đệ nhị cấp đồng học tụ học. Tốt lắm a. Trung học đệ nhị cấp hồi đó tình cảm bạn học, đây chính là chân thành nhất, khó khăn nhất hữu nghị. Các ngươi cố gắng ăn thật tốt uống, chúng ta sẽ không quấy rầy, ha ha. Tần Chính Hồng vừa nói cùng Lý Hải bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó cùng Khổng Nhất Phàm cáo biệt thượng lầu 3. Khổng Nhất Phàm những bạn học kia liền vội vàng vây lại. Thất Truy Bát Thiệt ở Khổng Nhất Phàm bên tai hỏi: "Phàm ca, vừa mới cái kia chính là Tần Tổng ấy ư? Tần Tổng chạy thế nào đi ra ta, trời ơi. Ta vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy đất nhìn thấy chúng ta Du Châu thành nhà giàu nhất đâu rồi." Hắn nhìn thật giống như thật bình dị gần gũi. "Phàm ca, ta xem Tần Tổng dáng vẻ. Thật giống như rất thưởng thức ngươi. Quan hệ với ngươi cũng rất gần gũi. Hắn có phải hay không đặc biệt coi trọng ngươi à?" Mọi người ngươi một lời ta một lời nói. Khổng Nhất Phàm khôi phục lúc trước tự tin ưu việt dáng vẻ, cười nhạt một cách nói: Tần tổng xác thực tương đối coi trọng ta, khả năng là bởi vì ta tuổi trẻ lại có năng lực lại có hăng hái nhi đi. Mọi người nghe vậy nhất thời không ngừng hâm mộ. Có thể để cho Tần Chính Hồng nhìn chúng người, sau này nhất định là có đại thành tựu. Bọn họ nhất thời cảm giác mình và Khổng Nhất Phàm chênh lịch, không khỏi tự ti lên. Phàm ca Phùng Tiểu Vân tới đang lúc này, có người chạy tới nói. Khổng Nhất Phàm nghe được Phùng Tiểu Vân tên, giống như đánh máu gà một loại hưng phấn. Tiểu Vân đến đâu? Nàng một người tới sao? Người kia nuốt nước miếng, rung giọng nói: Không phải là, nàng còn mang một người đàn ông, hơn nữa còn rất thân mật dáng vẻ, thật giống như hình như là bạn trai nàng. Khổng Nhất Phàm nghe vậy như bị sét đánh, nhất thời lui về phía sau hai bước. Hắn khóe miệng co giật đến. Nam bạn trai người kia thấy vậy lại nói: Phàm ca, ngươi trước đừng kích động, ta cảm thấy cho ngươi không phải là không có cơ hội. Phùng Tiểu Vân người bạn trai kia nhìn chính là một điểu ti. Ngươi nói một chút, một cách điểu ti làm sao có thể với ngươi so với đâu rồi? Ngươi nửa phút là có thể đem Phùng Tiểu Vân cho đoạt lại lời nói này, nhất thời để cho Khổng Nhất Phàm lại tràn đầy hy vọng. Hắn cắn răng nghiến lời hướng mọi người nói: Đi, trước đi xuống xem một chút, ta ngược lại nghĩ tưởng nhìn một chút là người nào có thể thu được Phùng Tiểu Vân trái tim, dám theo ta cướp nữ nhân ta tu cái giả tiên. 17 chương 149 ta vị thành niên. Cẩm Giang tiệm cơm, lần này Phùng Tiểu Vân trung học đệ nhị cấp đồng học tụ họp tổng cộng tới hơn 50 người, ngồi đầy 4 tờ bàn cơm. Cơ hồ phần lớn nam nữ cũng mang đến chính mình một nửa kia. Hơn 50 người, bữa cơm này ít nhất cũng phải tốn trên 7-8 vạn đồng tiền. Không thể không nói, Khổng Nhất Phàm vẫn là rất thương tiếc, bởi vì này bữa cơm căn không có đạt tới hắn dự trù cái loại này hiệu quả. Bởi vì hắn không nghĩ tới Phùng Tiểu Vân lại nhưng danh hoa đã có chủ. Càng làm cho hắn không chịu nhận là đây hoàn toàn chính là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Tiểu Vân, người bạn trai này nhìn thật trẻ tuổi a, niên kỷ của hắn hẳn so với ngươi còn nhỏ hơn không ít chứ? Trên bàn cơm, Khổng Nhất Phàm cố gắng khắc chế chính mình xung động, làm hết sức cùng Phùng Tiểu Vân nói nhiều. Nhưng đối với Dịch Phong, hắn cũng giống vậy là rất hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ điểu ti đến cùng kia được, Phùng Tiểu Vân lại sẽ đi cùng với hắn. Phùng Tiểu Vân nghe vậy theo bản năng trước ngắm Dịch Phong liếc mắt, trong mắt tràn đầy không hề che giấu tình yêu. Loại này tình yêu không thể là giả đi ra, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Phùng Tiểu Vân đối với Dịch Phong cảm tình. Dạ, Dịch Phong tuổi tác xác thực so với ta nhỏ hơn không ít, bất quá ta không ngại, hắn sẽ không để ý. Hai người chung một chỗ, trọng yếu nhất là lẫn nhau thích, tuổi tác không là vấn đề. Phùng Tiểu Vân đối với cái vấn đề này trả lời rất nghiêm túc. Xác thực cũng là trong nội tâm nàng lời nói, nhưng mà không biết Dịch Phong có thể hay không nghe được đây là lời trong lòng. Mọi người nghe vậy, không khỏi trong lòng biểu thị đồng ý. Bất quá ngoài mặt bọn họ phản ứng nhưng là rất bình thản, thậm chí có chút lạnh tràng. Dù sao bọn họ hôm nay cũng là muốn kết hợp Phùng Tiểu Vân cùng Khổng Nhất Phàm. Khổng Nhất Phàm nghe vậy, khóe miệng có chút co quắp, hai tay của hắn ở dưới đáy bàn cũng sắp không nhịn nổi lật bàn. Mẹ năm đó cũng không thấy ngươi như vậy yêu thích ta a, hắn trong lòng thầm mắng. Vậy hắn đến cùng nhỏ hơn ngươi bao nhiêu a? Huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Khổng Nhất Phàm nhìn Dịch Phong, trực tiếp hỏi. Ta 17. Dịch Phong cười hắc hắc, lộ ra trên dưới hai hàng khiết răng. Phúc, hắn lời kia vừa thốt ra, không ít người cũng đem mới vừa uống đồ uống phun ra ngoài. Khổng Nhất Phàm càng là hóa đá ngay tại chỗ. 17 ngươi, vị thành niên a, hắn cơ hồ sợ hãi kêu lên. Dịch Phong nếu là 17 lời nói, kia Phùng Tiểu Vân năm nay cũng 24. Đặc biệt sao được đại 7 tuổi đi. Không phải nói yêu thương a, Phùng Tiểu Vân đây là nghĩ tưởng nuôi con trai chứ? Hắc hắc, thật ra thì con người của ta tương đối ông cụ non. Ngươi đừng nhìn ta 17, nhưng ta gương mặt này ít nhất phải 20 đi. Dịch Phong vừa nói, vấy vấy hắn tới tấp đầu, không chút nào mất bình tĩnh, ôm Phùng Tiểu Vân bả vai, một bộ ăn ái bộ dáng. Phùng Tiểu Vân cũng phối hợp phải đem đầu tựa vào Dịch Phong trên bả vai. Dịch Phong là diễn xuất, nhưng nàng nhưng là nghiêm túc. Lúc này những người khác ánh mắt cơ hồ tất cả đều bị Dịch Phong một người hấp dẫn. Bọn họ hôm nay tất cả mọi người đều thông khí, nguyên muốn kết hợp Phùng Tiểu Vân cùng với Khổng Nhất Phàm. Nhưng không nghĩ tới Phùng Tiểu Vân mang một tiểu bạn trai, bất quá nàng bạn trai này tuổi tác quả thực quá nhỏ. Hơn nữa nhìn mặt cũng không giống người có tiền gì. Hẳn so với bọn hắn cũng còn không bằng. Như vậy nam nhân, một không có tiền, hai không thể gánh nổi một người nam nhân trách nhiệm. Phùng Tiểu Vân là thế nào nhìn chúng hắn? Sẽ không thì nhìn chúng hắn khi còn trẻ chứ ai? Không nghĩ tới lớp chúng ta năm đó nữ thần ánh mắt lại kém tới mức này. Dầu gì bằng cái phú nhị đại ta cũng có thể nghĩ đến thông, nàng đây là tình thương của mẹ tràn lan đi. Ta hôm nay không thể để cho Phàm ca bạch xài nhiều tiền như vậy. Phải giúp hắn đoạt lấy mọi người hôm nay nhất trí đối ngoại. Đem tên mặt trắng nhỏ này tử cho nàng đuổi đi. Nếu không Phàm ca có thể không có cơ hội. Trên bàn cơm, tất cả mọi người châu đầu kề tai thấp giọng nghị luận lên, có người ở nghị luận Dịch Phong thời điểm thậm chí không hề che giấu. Thanh âm kia Phùng Tiểu Vân đều nghe rõ ràng. Phùng Tiểu Vân đang muốn nổi giận phản bác những người này. Dịch Phong tay trái dưới bàn vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút. Coi là khác chấp nhặt với bọn họ. Hôm nay ngươi là tới tham gia đồng học tụ họp, không phải là tới theo chân bọn họ cãi nhau, khác ảnh hưởng tâm tình. Dịch Phong nhìn Phùng Tiểu Vân, khẽ mỉm cười, trấn an nói. Phùng Tiểu Vân cắn cắn môi, thở dài, thấp giọng nói. Nhưng là ta không thể để cho ngươi thụ ủy khuất a. Lại nói ngươi chính là theo ta tới. Dịch Phong nghe vậy, cười hắc hắc nói. Yên tâm, ta là người chính là ra mặt dày. Huống chi ta cho tới bây giờ cũng không thèm để ý thế tục ánh mắt. Bọn họ thích nói thế nào thì nói thế đó đi. Phùng Tiểu Vân không khỏi có chút tự trách. Sớm biết nàng những thứ này trung học để nhị cấp đồng học là loại này tánh tình, nàng sẽ không mang Dịch Phong tới thủ ủy khuất. Vương Côn ở Khải Tát quán rượu chuẩn bị tiệc thọ yến thời điểm, Dịch Phong nhưng là Vương Côn thân cận nhất người. Nhìn ra được Vương Côn rất thưởng thức Dịch Phong. Vương Côn là ai? Đây chính là hoa hạ lớn nhất đại nhân vật. Dịch Phong có thể phổ thông ấy ư? Há là đang ngồi những tục nhân này có thể tùy ý vọng bàn về. Lúc này ở cách đó không xa, một người mặc tiệm cơm đồng phục người nam phục vụ, một đôi mắt chính gắt gao phong tỏa ở Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân trên người. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho một cái chú thích là tâm sự người phát cái tin nhắn ngắn quá khứ. Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân đều tại trong tiệm cơm. Ta có muốn hay không trực tiếp đồng thủ? Thừa dịp Dịch Phong đi nhà cầu thời điểm, đem hắn bắt đi trong chốc lát. Bên kia liền hồi phục lại. Dịch Phong sẽ tinh thần lực thao túng. Khác muốn chết, khác tự mình hành động. Đơn giản ba câu nói, liền không có còn lại. Người phục vụ kia khẽ cau mày, mặc dù có chút không phục, nhưng vẫn là đem điện thoại di động cho vào trở về. Phụ trách giám thị Phùng Tiểu Vân là Bách Trạm. Bách Trạm cũng không nghĩ tới Dịch Phong cũng tới. Hắn nguyên nghĩ tưởng thừa cơ hội này đem Dịch Phong trực tiếp bắt đi, nhưng là tâm sử không đồng ý. Hắn cũng không thể loạn nhiệm vụ lần này. Tâm sử mới là tổng chỉ huy. Cũng may ngân hồ cho Bách Trạm Dịch Dung, cho nên hắn mới dám trắng trợn ở trong tiệm cơm làm người phục vụ. Tiểu tử, giờ làm việc ngươi còn chơi đùa điện thoại di động, ngươi có còn muốn hay không? Moa đang lúc này, tiệm cơm quản lý đi tới, trực tiếp một cái tát vỗ vào Bách Trạm trên đầu. Bách Trạm có chút tức giận, hắn nếu không phải đang thi hành nhiệm vụ trực tiếp vặn gãy quản lý cổ. Xin lỗi quản lý, lần sau không chơi đùa. Hắn co rụt đầu lại, cho quản lý nhận thức cái sai. Cho ta nghiêm túc một chút, lại cho ta xem đến ngươi chơi đùa điện thoại di động, trực tiếp đi cho ta người. Tiền lương ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Quản lý lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Mẹ chờ lão tử rời đi Hoa Hạ thời điểm. Nhất đao thọt ngươi bách chảm nhìn quản lý rời đi bóng lưng. Tôi luyện hớp nước miếng. Trên bàn cơm, Khổng Nhất Phàm và những người khác đã đối với Dịch Phong mở ra mới thế công. Không đem hắn đuổi đi không bỏ qua. Huyên đệ, nhìn ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, có đôi lời ta không biết có nên nói hay không. Khổng Nhất Phàm nhìn Dịch Phong, lại dấy lên trong lòng vẻ này cảm giác ưu việt. Dịch Phong bất kể phương diện nào cũng không bằng hắn. Hắn cảm thấy muốn cho Dịch Phong mất thể diện là rất dễ dàng chuyện. Vậy cũng không nên nói. Đúng không, lúc ăn cơm sau khi kia nhiều lời như vậy nói a. Ta theo vợ ta đi dạo phố, đi dạo cho tới trưa cũng. Ta đều còn không có ăn điểm tâm đây. Dịch Phong một bộ tùy tiện dáng vẻ. Trong bữa tiệc cũng chỉ một mình hắn ở nghiêm túc ăn đồ ăn. Lại vừa là gắp thức ăn lại vừa là uống đồ uống. Lối ăn được không hào phóng. Thấy hắn không từng va chạm xã hội. Một bộ thổ lý thổ khí dáng vẻ. Đang ngồi người toàn bộ đều có chút khịt mũi coi thường. Bất quá Phùng Tiểu Vân nhưng là hé miệng cười kéo qua khăn giấy, giúp Dịch Phong lau miệng thượng dầu. Ngươi ăn từ từ, khác nghẹn, lại không ai dành với ngươi. Nàng nói. Khổng Nhất Phàm sau đó phải nói chuyện, nhất thời bị Dịch Phong đổi trở về. Hắn khóe miệng co giật đến. Khẽ cắn răng. Vẫn là nói. Không phải là. Ta ý là. Hai người chung một chỗ. Liền ý nghĩa muốn gánh vác một ít trách nhiệm. Mà ngươi thân là nam nhân, muốn gánh chịu trách nhiệm còn rất nhiều. Ngươi có thể bảo đảm mình có thể cho Tiểu Vân cuộc sống thoải mái ấy ư? Ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, chắc còn ở đi học đi. Ta xem ngươi ngay cả chính ngươi hẳn cũng không nuôi sống. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi rất có tiền? Khổng Nhất Phàm đã không có bao nhiêu tính nhẫn nại. Nói chuyện cũng bắt đầu giáp thương đái bổng. Phùng Tiểu Vân nhất thời có chút mất hứng. Mắng trả lại. Những vấn đề này là hai người chúng ta chuyện riêng. Hơn nữa ta cho là Dịch Phong là một cái có trách nhiệm người. Không nhọc ngươi bận tâm chúng ta chuyện. Khổng Nhất Phàm mặt liền biến sắc, ngượng ngùng cười một tiếng nói, Tiểu Vân, ta đây cũng là quan tâm ngươi. Mặc dù ngươi cảm thấy hai người các ngươi giữa là ái tình. Nhưng tình yêu có thể coi như ăn cơm sao? Chẳng lẽ sau này ngươi đính cái bụng bự. Còn phải là củi gạo dầu muối sự tình dầu gì ta hiện tại ở một cái tháng có thể kiếm mấy trăm ngàn. Nếu như ta có bạn gái, ta sau này chắc chắn sẽ không để cho nàng chịu khổ. Ngươi cũng biết, mấy năm nay, ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết. Phùng Tiểu Vân đôi mi thanh tú một biệt. Ngắt lời nói. Khổng Nhất Phàm. Ngươi đủ ngươi theo ta giữa cũng đã là lúc đi học chuyện. Bây giờ bạn trai ta an vị ở bên cạnh ta. Ngươi đây là ý gì? Dịch Phong ở một bên cũng nghe đại khái. Khó trách hắn luôn cảm thấy cái này Khổng Nhất Phàm ở viêm hắn. Nguyên lai coi hắn là thành tình địch ạ. Bất quá thân phận mình bây giờ nhưng là Phùng Tiểu Vân bạn trai. Khổng Nhất Phàm vẫn như thế trắng trợn đào hắn góc tường. Đem hắn Dịch Phong làm trái hồng mềm. Dịch Phong cũng nhìn hắn. Lạnh lùng nói. Phụ mẫu ta cùng gia người cũng đã không có ở đây. Ta là cô nhi. Bất quá ngươi nói không sai, ta còn đang đi học. Ta bây giờ không có bất kỳ thu nhập. Ngươi cảm thấy có vấn đề gì không? Ta tu cái giả tiên 17 chương 150. Dịch Phong. Ta cô ra. Cầm giang tiệm cơm. Lầu ba tối đại bên trong bao xương. Tần Chính Hồng cùng Du Châu Thành một bang xí nghiệp ra vừa mới thương lượng tốt làm công ít hoạt động chuyện. Liền nhận được Tần U Nhược gọi điện thoại tới. U Nhược, thế nào? Tần Chính Hồng đi qua một bên tiếp thông điện thoại. Bà. Ta khoe mật từ nước ngoài trở lại. Nàng nói muốn gặp một lần Dịch Phong. Cuối tuần này ngươi hẹn lại Dịch Phong tới nhà ăn bữa cơm đi. Bên trong điện thoại Tần U Nhược nói. Đứa nhỏ này đó là ngươi người trong lòng, cũng không phải là ta người trong lòng. Ngươi thế nào lão gọi ta truyền lời a? Ngươi khoe mật muốn gặp Dịch Phong, ngươi liền chính mình gọi điện thoại cho hắn không là được. Hắn một đại nam nhân còn có thể cự tuyệt ngươi mời hay sao? Tần Chính Hồng nghe vậy, có chút sở khóc sở cười. Tần U Nhược trong ngày thường tự do phóng khoáng được không được, nhưng lúc mấu chốt, lá gan nhưng là nhỏ đến không được. Nhìn nàng như vậy, sau này phỏng chừng muốn cùng Dịch Phong ước hẹn cũng phải muốn hắn người làm cha ở một bên phụng bồi. Ô kìa, ngươi gọi điện thoại cho hắn. Ta mới không cho hắn đánh đâu rồi. Nếu không hắn còn tưởng rằng ta có ý kiến gì. Miệng hắn như vậy tiện, nhất định sẽ cười nhạo ta. Đầu điện thoại bên kia, Tần U Nhược với Tần Chính Hồng làm nũng. Tần Chính Hồng nghe vậy cười nói. Ngươi chẳng lẽ không có suy nghĩ gì sao? Tần U Nhược ý vì ăn vạ làm nũng. Cuối cùng Tần Chính Hồng hay lại là đáp ứng. Đấu đi. Vậy thì sẽ giúp ngươi một lần. Ta bây giờ liền gọi điện thoại cho hắn được rồi. Tần U Nhược hì hì cười nói. Ta cũng biết ngày tốt nhất. Bất quá cuối tuần sau ngài cũng không cần tự mình xuống bếp. Hay là để cho tiệm cơm sớm một chút đem thức ăn đưa tới đi. Tần Chính Hồng mặt già đỏ lên, nghiêm mặt nói, ngươi nha đầu này chê ta làm khó ăn có phải hay không? Còn dám châm chọc ta? Ngươi bây giờ càng ngày càng không tôn trọng ta. Ngươi hắn lời còn chưa nói hết. Tần U Nhược cũng đã cúp điện thoại. Đứa nhỏ này. Tần Chính Hồng lạnh rên một tiếng. Hay là cho Dịch Phong gọi điện thoại quá khứ. Dịch Phong, ngươi ở đâu đây? Điện thoại sau khi tiếp thông, Tần Chính Hồng cười hỏi trước chào hỏi. Ở Cẩm Giang tiệm cơm, trùng hợp như vậy. Ta cũng ở đây Cẩm Giang tiệm cơm, ngươi đang ở đây mấy lầu? Lầu 2, ta ở lầu 3. Nếu không ta đi xuống nghe được Dịch Phong cũng ở đây Cẩm Giang tiệm cơm. Tần Chính Hồng có chút kinh ngạc. Đầu điện thoại bên kia, Dịch Phong trả lời. Hay là ta lên đây đi, ngươi đi xuống quá kinh thế hãi tục. Nơi này có một bệnh thần kinh nói là ngươi dưới cờ công ty quản lý. Ta an bài ngươi đi xuống bọn họ liền ăn không ngon. Sau khi cúp điện thoại, Tần Chính Hồng có chút mờ mịt. Bệnh thần kinh lấy ở đâu? Bệnh thần kinh trở lại chỗ ngồi sau. Mọi người hỏi vội. Tần lão bản, có phải là có chuyện gì hay không muốn xử lý? Ngươi nếu là bận rộn lời nói trước hết xử lý đi. Chúng ta ở nơi này chờ ngươi. Tần Chính Hồng cười nói. Không có chuyện gì. Chính là ta con gái vừa ý một cái tiểu tử. Nhất định phải ta giúp nàng ước vào nhà ăn cơm. Nha đầu này chính là xấu hổ, hắc hắc. Mọi người nghe vậy. Cười ha ha một tiếng đạo. Tần lão bản. Quý thiên kim vừa ý người. Đó nhất định là nhân trung chi long đi. Hổ phụ không sinh khuyển nữ. Tần sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nữ áng mắt. Đây chính là so với ai khác cũng cao. Nàng xem thượng nhân kia nhất định là nhân trung chi long a. Tần Chính Hồng ngừng nghe vậy. Không khỏi có chút tự đắc lên, nếu là người khác chụp hắn những con ngựa khác thí. Hắn đào không có cảm giác gì. Nhưng nếu là khen con gái nàng, hắn cũng có chút đắc ý. Hơn nữa Tần U Nhược vừa ý người, vậy thật là không phải là một người đơn giản. Các ngươi khoan hãy nói, tên tiểu tử này thật là nhân trung chi long. Vương gia, vương lão gia tử hạ đại thọ ngày ấy, mọi người cũng đều đi đi ở khải tát bên trong quán rượu. Tên tiểu tử kia còn trước mặt mọi người bộc lộ quan điểm. Có thể nói là muôn người chú ý. Không biết chư vị còn có ấn tượng hay không. Tần Chính Hồng bưng ly trà, mang trên mặt nụ cười, bình chân như vải nói. Mọi người nhất thời có chút khiếp sợ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vương lão gia tử hạ đại thọ thời điểm còn trước mặt mọi người bộc lộ quan điểm, chẳng lẽ là cách đó. Lúc ấy vương lão gia tử đi ra lúc nói chuyện sau khi đỡ hắn người tuổi trẻ kia, ta nhớ đến lúc ấy cái đó khâu hẳn là do vương gia con nối dõi tới đỡ lão gia tử đi. Kia vương lão gia tử lại cùng một ngoại nhân thân cận như vậy. Tần lão bản, chẳng lẽ ngươi nói là người tuổi trẻ kia? Mọi người ngươi một lời ta một lời. Cuối cùng nghĩ đến đều là cái đó đỡ vương côn từ phía sau đài đi ra người thiếu niên kia. Tại chỗ người cũng liền Lý Hải không biết bọn họ nói là ai. Bởi vì lúc ấy Lý Hải còn chưa có tư cách đi tham gia vương côn thọ yến, cho nên hắn không biết. Nhưng nghe đến mọi người nói, hắn cũng cảm thấy người tuổi trẻ kia khẳng định không đơn giản. Có thể cùng vương lão gia tử như vậy thân cận. Có thể là người bình thường sao? Không sai. chính là người trẻ tuổi kia. Hắn gọi Dịch Phong. Tần Chính Hồng cười nhạt, nguyên chỉ muốn nói cho mọi người những thứ này. Nhưng hắn vẫn không nhịn được nghĩ biểu đạt Tần U Nhược ánh mắt tốt bao nhiêu. Vì vậy lại nói. Hơn nữa Dịch Phong cùng vương gia quan hệ. Tuyệt không phải là đơn giản như vậy. Chư vị cũng đều biết, vương lão gia tử thọ yến ngày đó việc gìn giữ an ninh có một nửa là ta phụ trách. Nhưng là tà môn. Hết lần này tới lần khác ngày đó hồng môn phái ra sát thủ. Ở Lê Viên bên trong biệt thự giết rất nhiều người. Liền vương lão gia tử cũng gặp nạn. Tần Chính Hồng nói tới chỗ này thời điểm còn có chút bóng tối. Dù sao hắn thiếu chút nữa bởi vì chuyện này bị vương Sơn Hà làm tới ngục giam mặt đi. Ngày đó quả thật rất đáng sợ. Lê Viên biệt thự buổi tối kia chúng ta cũng ở đây. Thiếu chút nữa không cho ta hù dọa đi tiểu. Vương lão gia tử chết tại chính mình đại thọ ngày ấy cũng đúng là bất hạnh a. Mọi người cũng rối rít phụ họa nói. Tần Chính Hồng tiếp tục nói. Không dối gạt các vị. Thật ra thì bởi vì chuyện này. Ta thiếu chút nữa thì để cho người vương gia đưa vào trong phòng giam đi. Các ngươi cũng đều biết. Du Châu Thành bên trong kia sợ sẽ là ta. Ở vương gia tỏa Thái Sơn trước mặt. Ta cũng chính là cục đá nhỏ mà thôi. Căn không thể cùng vương gia so với. Vương lão chết. Ta có trách nhiệm bọn họ muốn ta ngồi tù. Ta là không có biện pháp nào. Lúc ấy trừ ta trở ra còn có kia Ngô Khoa, chúng ta là bị dọa sợ đến chân cũng mềm mại. Mọi người nghe vậy càng hoảng sợ, không khỏi là Tần Chính Hồng bóp đem mồ hôi. Vậy sau đó thì sao, người vương gia là thế nào bỏ qua ngươi? Tần lão bản mọi người không ngừng bận rộn hỏi. Dựa theo người vương gia tính khí, hẳn là không đem Tần Chính Hồng đưa vào trong tù, sẽ không nghỉ đi. Nói ra các ngươi khả năng không tin chính là ta kia cô ra. A không phải là nữ nhi của ta kia bạn trai, Dịch Phong A. Hắn tự mình đến tìm Vương Sơn Hà cùng Vương Sơn Hà trong phòng nói một hồi. Kia Vương Sơn Hà đi ra sau này, hắn liền thay đổi chủ ý, hắn liền không truy cứu chúng ta trách nhiệm. Các ngươi nói. Thần không thần kỳ Tần Chính Hồng vừa nói. Mình cũng kích động. Thật giống như ngày đó phát sinh chuyện còn rõ mồn một trước mắt. Hắn hiện tại cũng còn có chút sợ. Nếu không phải Dịch Phong lời nói. Tần U Nhược sau này phải gặp hắn phỏng chừng đất đi bên trong ngục giam thăm tù. Vừa nói, mọi người tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kia Dịch Phong đến cùng lai lịch gì vương lão gia tử sau khi qua đời, vương Sơn Hà liền chân chính đương ra làm chủ đi. Kia Dịch Phong lại có thể đem Vương Sơn Hà nói với, hơn nữa còn là ở Vương Lão Gia Tử trong chuyện này. Hắn với Vương Gia đến cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ hắn là người Vương Gia nhưng hắn cũng không họ Vương à? Tần Chính Hồng thấy mọi người một bộ kinh ngạc vô cùng dáng vẻ. Nhất thời lại tự được. Hắn thiếu chút nữa thì muốn nói Dịch Phong là danh chấn Du Châu Thành vị kia liên hoàn sát thủ thẩm phán người. Nhưng hắn sẽ không như thế ngốc. Nói như vậy chẳng phải bán đứng Dịch Phong. Nói thật ta cũng không biết. Dịch Phong tiểu tử này lai lịch rất thần bí. Ta phỏng chừng hắn phải là kinh đô một cách lánh đời con em đại gia tộc đi. Tần Chính Hồng vừa nói liền không nhịn được thổi lên ngưu bức. Nhưng hắn khoác lác ép, tất cả mọi người đều coi là thật. Tần lão bản, chúc mừng a. Tần sơ sơ quy quy y e, T. Nữ là nhân trung chi phượng. Người kia chuẩn cô ra là nhân trung chi long. Kia hai người bọn họ kết hợp. Chính là long phượng trình tường. Liền vui mừng a. Ha ha ha đang ngồi những người này. Nình hót cũng chụp phá lệ có cấp bậc. Tần Chính Hồng cũng cười lên ha hà. Lão Lý. Lời này của ngươi ta thích nghe. Đó chính là long phượng trình tường. Ha ha mọi người lại nổi lên dỗ. Tần lão bản. Lúc nào đem ngươi kia cô ra giới thiệu cho chúng ta quen biết nhận biết. Nói thật ta đều còn chưa thấy qua lánh đời con em đại gia tộc cũng dáng dấp ra sao đây. Tần Chính Hồng lần đầu tiên bị trục tân bốc thư thái như vậy. Đắc ý nói. Được rồi. Nhắc tới cũng đúng dịp. Dịch Phong cũng ở đây trong tiệm cơm ăn cơm. Hắn ở lầu 2, chờ lát nữa liền lên đến lúc đó ta giới thiệu cho các ngươi quen biết. Một bên Lý Hải, khỏi phải nói khiếp sợ đến mức nào. Hắn nhớ ban đầu muốn giết hắn nhi tử Lý Hảo Dương cái đó liên hoàn sát thủ thẩm phán người, thật giống như chính là Dịch Phong. Hơn nữa Lý Hảo Dương sau đó xác thực bị Dịch Phong cho cướp đi, nhưng sau đó Lý Hảo Dương không có chết, còn đích thân đi Hoàng Trạch Vũ chỗ ấy đem Dịch Phong đảm bảo đi ra. Nói là lầm. Sau đó Vương Việt cho Lý Hải biên cách lời nói dối, nói dễ Phong không phải là thẩm phán người. Đêm đó thẩm phán người muốn giết hắn, cuối cùng là Dịch Phong cứu hắn. Lý Hải lúc ấy cũng tin. Bởi vì Dịch Phong nếu là thẩm phán người lời nói, con của hắn làm sao có thể sẽ còn sống. Không nghĩ tới cái này Dịch Phong lai lịch lại lớn như vậy. Thật giống như Hảo Dương gần đây cùng hắn đi cũng rất gần. Xem ra chờ lát nữa Dịch Phong đến, ta phải cho hắn bồi lễ nói lời xin lỗi, dù sao trước có hiểu lầm. Còn rất tốt cảm tạ hắn cứu Hảo Dương mệnh. Lý Hải nghĩ như vậy. Ta tu cái giả tiên 17 chương 151 không được. Vậy thì mạnh bảo. Dịch Phong bên này cắt đứt Tần Chính Hồng điện thoại sau, còn không có từ trong bữa tiệc rời đi. Một mình hắn khẩu chiến Khổng Nhất Phàm đám người, dám không rơi xuống hạ phong, như cũ sắc mặt không thay đổi. Đương nhiên trọng yếu nhất hay lại là Dịch Phong ra mặt đủ dày. Mặc cho ngươi muôn vàn gây khó khăn, mọi thứ xếu cợt, ta toàn làm chính ta hai lỗ tai mất thông, một câu nói cũng không nghe thấy. Dịch Phong, ta cảm thấy được ngươi chính là lừa bịp Thượng Tiểu Vân, ngươi một đứa cô nhi, không người thương không nhân ái, cũng chỉ có cha mẹ ngươi để lại cho ngươi một cái nhà nát nhà ở mà sống. Ngươi chính là xem chúng ta Tiểu Vân làm người đơn thuần, bị ngươi dối trá tình yêu lường gạt. Ngươi liền muốn để cho nàng đem ngươi trở thành nhi tử như thế nuôi đúng không? Ngươi nếu là thật đối với nàng có một chút xíu cảm tình, ngươi nên buông tay. Chớ trì hoãn nàng Khổng Nhất Phàm cùng Dịch Phong, còn kém trực tiếp lật bàn mắng nhau. Trừ bọn họ một bàn này, còn lại ba bàn người cũng đều ở xem chừng. Thỉnh thoảng đi lên hai người giúp Khổng Nhất Phàm nói chuyện. Phùng Tiểu Vân ngồi ở Dịch Phong bên cạnh, dẫn đến mặt cũng xanh. Nàng căn không nghĩ tới hôm nay để cho Dịch Phong tới sung mãn làm bạn trai nàng sẽ là cái kết quả này. Cũng không nghĩ tới Khổng Nhất Phàm thời gian qua đi nhiều năm như vậy, còn đối với nàng nhớ không quên. Nhưng nàng quả thật đối với Khổng Nhất Phàm không có vẻ hào cảm. Bởi vì Khổng Nhất Phàm người này nhất định chính là thế tục đại biểu. Cả người trên dưới, cử chỉ lời nói cũng lộ ra một cách tục chữ. Năm đó ở trường học thời điểm, sở dĩ với hắn có một đoạn cảm tình, đó cũng là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đoạn kiến mòng thường thức. Sớm biết là cái bộ dáng này, hôm nay cái này tụ họp, chính nàng cũng không nguyện ý. Dịch Phong nhìn Khổng Nhất Phàm, cười hắc hắc nói, ngươi nói không sai, yêu nàng nên buông tay, không nên trì hoãn nàng. Ta đồng ý ngươi nói chuyện. Khổng Nhất Phàm nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng thầm. Nghĩ Dịch Phong rốt cuộc thì nhượng bộ. Nhưng là Dịch Phong một câu nói tiếp theo, lại để cho hắn như bị sét đánh. Nhưng Tiểu Vân bây giờ đã có bầu. Ta cũng không thể làm một cặn bã nam đi. Ta cảm thấy được ta cần phải gánh vác một cách làm phụ thân trách nhiệm. Con dâu, ngươi nói đúng đi. Dịch Phong nhìn Phùng Tiểu Vân cười nhạt, kia cài nhong bộ dáng cũng không pha có thâm tình. Vừa nói toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ nghe thấy có đũa rơi trên mặt đất thanh âm. Tất cả mọi người đều há to mồm, nhìn Phùng Tiểu Vân. Ngực mang thai phúc lo khan một cái Khổng Nhất Phàm ngồi ở trên ghế. Cả người cũng phát run lên. Nếu như hắn bây giờ trên tay có một cây búa, hắn hận không được chém sống Dịch Phong. Cái này hôi điểu ti lại đem hắn nữ thần cho lúc này. Liền Phùng Tiểu Vân cũng xứng sốt, trợn to hai mắt nhìn Dịch Phong. Dịch Phong đùa giỡn mở cũng quá bất hợp lý đi. Hoa tên ta đều nghĩ xong. Dịch Phong kéo Phùng Tiểu Vân tay, một đứng đắn đạo, liền kêu Dịch Kim Kinh đi. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, kêu Dịch Điều Long cũng được. Nguyên lúc túng trầm muộn bầu không khí, Phùng Tiểu Vân lại phúc suy một tiếng, không nhịn được bị Dịch Phong chọc cho cười ra tiếng, chỉ cần là ngươi lấy, kêu cái gì cũng được. Nàng nhích nhích miệng, khắp khuôn mặt là nụ cười rực rỡ. Lúc này cả cái bàn đã run rẩy dữ dội đứng lên. Dịch Phong méo mó đầu, nhìn Khổng Nhất Phàm, tự tiếu phi tiếu nói: Phàm ca, ngươi thế nào? Chân tê dại nhỉ, chớ run, chờ lát nữa bàn cũng để cho ngươi cho vén. Đối mặt Dịch Phong khiêu khích, Khổng Nhất Phàm giận đến gân xanh nổi lên, đôi móng tay đều cơ hồ lún vào bắp đùi bên trong đi. Hắn nguyên muốn làm chúng để cho Dịch Phong khó chịu, sau đó sẽ đem hắn đuổi đi. Ai biết Dịch Phong người này ra mặt không chỉ có dày, miệng còn với gát linh như thế. Lộc cộc một người đem tất cả mọi người đều đối trở về. Mấu chốt hắn một câu Phùng Tiểu Vân mang bầu, những lời này giống như tạc đạn nặng ký. Khổng Nhất Phàm chính là tài ăn nói khá hơn nữa, cũng lộ ra vô lực. Cũng mẹ nó muốn sinh con, gạo sống đều đã luộc thành cháo. Coi như Phùng Tiểu Vân bây giờ trở lại hắn Khổng Nhất Phàm bên người, hắn Khổng Nhất Phàm còn có thể lại hiếm sao không lạ gì. Nhưng chính là không cam lòng. Tiểu Vân, trên lầu Lão Tần đang chờ ta, ta đi lên trước với hắn gặp mặt. Lập tức xuống. Dịch Phong cuối cùng nhớ tới muốn lên đi gặp Tần Chính Hồng, thấp giọng nói với Phùng Tiểu Vân: Được, ngươi đi đi, ngươi đem bọn họ cũng đánh bại. Khổng Nhất Phàm cũng sẽ không lại quấy rầy ta, ta ở nơi này chờ ngươi. Phùng Tiểu Vân khẽ mỉm cười, nói. Dịch Phong gật đầu một cái, đứng lên, nói với mọi người: Xin lỗi, ta phải đi gặp một người bạn, trước xin lỗi không tiếp chuyện được xuống. Nói xong, hắn bỏ cho Khổng Nhất Phàm một cái cười lạnh, trực tiếp rời đi nơi này, đi lầu ba thấy Tần Chính Hồng. Dịch Phong sau khi đi, Phùng Tiểu Vân cũng đứng lên, nhàn nhạt nói: Ta cũng xin lỗi không tiếp chuyện được một chút, đi tranh phòng vệ sinh. Nàng vừa nói, từ chính mình bao bên trong bọc xuất ra một nhánh môi son cùng mấy thứ đồ trang điểm, muốn đi phòng vệ sinh bổ trang. Phùng Tiểu Vân sau khi đi, Khổng Nhất Phàm đất vỗ bàn một cái, sắc mặt đỏ lên, có giận khó tả. Dù sao hắn đối với Phùng Tiểu Vân nhưng mà một phía tình nguyện, nhưng người ta trong mắt chỉ có một Dịch Phong. Hắn không cam lòng là một chuyện, ngay trước nhiều như vậy bạn học cũ mặt mất thể diện lại vừa là một chuyện khác. Phàm ca, ngươi xin bớt giận, nàng đều đã ngực người ta hài tử, ngươi còn nhớ không quên làm gì? Ngươi điều kiện tốt như vậy, cái dạng gì nữ nhân tốt không tìm được a? So với Phùng Tiểu Vân nữ nhân tốt còn rất nhiều. Mọi người thấy Khổng Nhất Phàm cái bộ dáng này liền vội vàng khuyên giải. Khổng Nhất Phàm hít sâu một cái, mặt âm trầm nói: Ta chỉ là vì chính mình cảm thấy không đáng giá. Dù sao ta thích nàng nhiều năm như vậy, lại xài nhiều tiền như vậy, kết quả cái gì đều không mò được. Không cam lòng lúc này, có người tướng mạo thô bỉ, nhìn lưu lý lưu khí người tuổi trẻ lại gần, cười lạnh nói: Phàm ca, huyên đệ cũng vì ngươi cảm thấy không đáng giá. Ngươi xài nhiều tiền như vậy, kết quả lại đổi tới kết quả như vậy. Có thể coi là Phùng Tiểu Vân đã thành người khác nữ nhân, ngươi cũng chưa chắc không thể nhất thân phương trạch ạ. Hắn vừa nói tất cả mọi người có chút mờ mịt. Phùng Tiểu Vân cũng danh hoa đã có chủ, làm sao còn nhất thân phương trạch? Sẽ không làm người đàn bà dâm đãng chứ? Ngươi nói rõ một chút. Khổng Nhất Phàm khẽ cau mày đối với người kia nói. Người trẻ tuổi kia nhìn mọi người, cười hắc hắc nói: Các ngươi đều biết, chúng ta trong đám người này, theo ta không thành khí nhất. Ta là lăn lộn buổi chiếu phim tối, phụ trách giúp người nhìn vùng. Ở chúng ta đêm trong sàn, chỉ cần những người có tiền kia có thế lớn ca vừa ý cách nào nữ, liền trực tiếp ở nàng trong rượu bỏ thuốc. Loại thuốc này, một khi uống, lập tức không cảm giác chút nào, ngươi chính là phiến nàng bạc tai cũng phiến bất tỉnh. Sau, Phàm ca ngươi còn không là muốn làm gì thì làm mà. Có đúng hay không? Dù là Phùng Tiểu Vân sau tỉnh lại, nàng cũng không biết mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu là gọi điện thoại tới hỏi, chúng ta liền thống nhất đường kính, nói nàng tối nay ăn chung thời điểm chính mình uống say. Nàng cũng bắt chúng ta không có cách nào, ngài cũng thoải mái. Lại cho kia Dịch Phong đeo đỉnh nón xanh. Chẳng phải một hòn đá hạ hai con chim, người này nhìn một cái chính là bất học vô thuật người. Nghĩ kế tất cả đều là không có chút nào ranh giới cuối cùng chủ ý. Đang ngồi người toàn bộ cũng là bất khả tư nghị mà nhìn hắn. Lần này thuốc chuyện nhưng là phạm pháp Chu Nhân. Ngươi có phải hay không điên? Loại này phạm pháp chuyện có thể làm gì? Khổng Nhất Phàm trợn to hai mắt, kích động nói. Nhưng kỳ thật cái ý niệm này trong lòng hắn cũng giống như lên như lửa, càng đốt càng ác liệt. Dù sao hắn hôm nay tiêu phí nhiều tiền như vậy, lại tiêu phí nhiều như vậy tinh lực, coi như không chiếm được Phùng Tiểu Vân tâm, cũng phải lấy được người nàng đi này. Các ngươi kích động như vậy làm gì? Như vậy chuyện ở chúng ta buổi chiếu phim tối, mỗi ngày buổi tối cũng sẽ phát sinh, không biết có bao nhiêu nữ sẽ bị thuốc này cho mê đi. Có thể cuối cùng đâu rồi? Ai báo cảnh sát không nói trước, các nàng cái gì cũng không nhớ nổi. Liền coi như các nàng biết xảy ra chuyện gì, vì chính mình danh tiết, cũng sẽ không lựa chọn báo cảnh sát. Lại nói, Phùng Tiểu Vân như vậy thanh cao người, nàng sẽ báo cảnh sát đi hủy chính mình danh tiếng sao? Ta dám cam đoan nàng chắc chắn sẽ không. Đang ngồi đều là bị Phàm ca ngươi ăn hủy, mọi người cũng đều là bạn học cũ, chắc chắn sẽ không tố cáo ngươi. Vui đùa một chút thế nào, đều là người trưởng thành. Các ngươi nói đúng chứ? Cái đó kêu Chu Nhân người tuổi trẻ, đầu tiên là khuyên Khổng Nhất Phàm, sau đó lại nhìn trên bàn tất cả mọi người. Chỉ cần những người này ngầm thừa nhận, vậy bọn họ không thể nghi ngờ đều là đồng lõa, đều là trên một sợi dây. Đến lúc đó coi như Phùng Tiểu Vân đi báo cảnh sát, nhiều người như vậy thống nhất đường kính, nàng lại không chứng cớ, báo cảnh sát cũng vô dụng. Cũng đúng, vui đùa một chút thế nào, mọi người đều là người trưởng thành, cũng không phải là làm còn lại. Lại nói Phàm ca cùng Phùng Tiểu Vân lúc trước lúc đi học chính là nam nữ bằng hữu. Vui đùa một chút lại sao Phàm ca? Ngươi yên tâm làm đi. Mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng hướng ngươi. Là lấy lòng Khổng Nhất Phàm, những người khác cũng đều rối rít ngầm thừa nhận Chu Nhân đề nghị. Khổng Nhất Phàm nuốt nước miếng, khóe miệng có chút liệt lên. Hắn cười, nhìn Chu Nhân. Chu Nhân, ngươi có loại thuốc kia? Chu Nhân cười hắc hắc, trực tiếp móc ra một ít bao bột màu trắng tới. Phàm ca, ta đương nhiên có. Nếu không ta cho ngươi ra chủ ý này làm gì? Bất quá ta gần đây đánh bạc thua hơn 20 ngàn, bây giờ còn thiếu trái đây. Ngươi có thể hay không mượn 2 vạn của ta? Chờ ta trở về, ta liền đem tiền trả lại cho ngươi. Nguyên lai tuần này nhân cho Khổng Nhất Phàm nghĩ kế cũng có mục đích. Khổng Nhất Phàm nghe vậy cười nói, chỉ cần chuyện có thể hoàn thành, đừng nói mượn như vậy sinh phân. Coi như ta Khổng Nhất Phàm đưa cho huyên để ngươi ta tu cái giả tiên. 17 chương 152 Dịch Phong bảo lệ. Một bàn lớn người, trừ đi Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân, còn có 8 người. Còn lại 7 người đều nhìn Chu Nhân nắm túi kia bột màu trắng đi tới Phùng Tiểu Vân vị trí bên cạnh. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, nhanh chóng đem túi đồ kia rót vào Phùng Tiểu Vân trong ly. Tuần này nhân động tác không thể bảo là không nhanh, nhìn một cái chính là một lão luyện. Nếu không phải mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không biết Chu Nhân mới vừa rồi làm gì. Trừ bọn họ trở ra, còn có một người vẫn nhìn chằm chằm vào bên này, cũng nhìn thấy Chu Nhân bỏ thuốc một màn kia. Người này chính là ở đây làm người phục vụ, giám thị Phùng Tiểu Vân chăm chém. Bỏ thuốc hắn có chút nhíu mày, tự lẩm bẩm. Loại này thấp hèn chuyện hắn thấy nhiều. Hải ngoại những địa phương kia buổi chiếu phim tối, so với Hoa Hạ buổi chiếu phim tối có thể loạn nhiều. Nếu như Phùng Tiểu Vân bị những người này mang đi lời nói, không có xảy ra việc gì cũng còn khá. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn họ lại không thể bắt cóc Phùng Tiểu Vân tới uy hiếp Dịch Phong. Nghĩ được như vậy, Chăm Chém liền vội vàng lấy điện thoại di động ra lại cho Tâm Khiến cho phát cái tin nhắn ngắn đi qua. Phùng Tiểu Vân bị người bỏ thuốc, có thể phải xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ? Đại khái chỉ qua 10 giây đồng hồ, tâm khiến cho liền trở lại tới. Phùng Tiểu Vân là dùng để uy hiếp Dịch Phong tiền đặt cuộc. Không xảy ra chuyện gì, ai động nàng liền diệt trừ. Chăm chém nhìn xong tin nhắn ngắn, mới vừa đem điện thoại di động cho vào trở về, phía sau liền truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Tốt ngươi là tên khốn kiếp, cũng gọi ngươi không muốn chơi đùa điện thoại di động. Con mẹ nó ngươi còn dám chơi. Đem ta lời nói vào tai này ra tai kia, thanh âm này chính là tiệm cơm quản lý. Xin lỗi, bạn gái của ta lại tìm ta, lần sau không chơi đùa. Chăm chém thủy cách đầu, lại nhận thức cái sai. Còn muốn, có lần sau ngươi đã quan tâm như vậy bạn gái ngươi, ngươi không bằng trở về quan tâm nàng đi. Lập tức cho ta lăn lộn, cởi xuống mặc quần áo này. Tiền lương ngươi cũng đừng nghĩ muốn quản lý mặt lạnh, đã không chuẩn bị cho thêm cơ hội. Chăm chém mắt lộ ra hung quang, đối với quản lý cũng không có kiên nhẫn. Tại hắn lúc thi hành nhiệm vụ sau khi, ai gây trở ngại hắn thì phải chết. Quản lý, chỗ này của ta còn có 2.000 đồng tiền, cho ta cái cơ hội đi. Ngươi cũng biết công việc bây giờ khó tìm, ta không nghĩ thất nghiệp. Chăm chém thủy cách đầu thanh âm bình thản nói. Quản lý kia nghe vậy, biến sắc, nhất thời hòa hoãn giọng, ho khan một cách, vậy thì sẽ cho ngươi một cơ hội đi. Đi phòng làm việc của ta, ta rất tốt giáo dục một chút ngươi. Dù sao nơi này nhiều người như vậy, ngay trước mọi người thu tiền, nếu như bị người nhìn thấy cũng không tốt lắm. Chăm chém đi theo quản lý kia hướng phòng quản lý đi tới. Quản lý vào cửa trước, chăm chém cùng đi theo đi vào, sau đó đóng cửa lại, khóa trái cửa lại. Ngươi còn khóa cửa, còn muốn ở chỗ này của ta trộm một hồi lười có phải hay không, ngươi tiểu tử này. Tới nơi này là công việc, suốt ngày liền muốn lười biếng. Quản lý kia vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ, vừa mắng một bên hướng chăm chém đưa tay đòi tiền. Quản lý, ngươi quá phiền. Chăm chém xoay người lại, từng bước một hướng hắn đi tới, mặt âm trầm nói. Quản lý kia thấy tình thế không đúng, cau mày nói. Tiểu tử ngươi đang nói gì đấy? Không muốn làm hắn tiếng nói vừa dứt, chăm chém nhanh chóng móc đao. Một đao tiếp nhất đao đất hướng quản lý kia trên bụng đâm tới. Mỗi một đao đều không qua thân đao. Quản lý kia tay trái gắt gao nắm chăm chém cánh tay, thân thể không ngừng được đất phát run. Bất quá cũng không lâu lắm, hắn sẽ không run, tay cũng rũ xuống. Đại khái qua 2 phút, chăm chém từ phòng quản lý bên trong đi ra, đóng kỹ cửa phòng. Khi hắn đi tới Khổng Nhất Phàm bọn họ một bàn kia phủ cận thời điểm, Phùng Tiểu Vân đã trở lại. Một đám người đang ở cho Phùng Tiểu Vân mời rượu. Phùng Tiểu Vân đã không biết uống vài chén. Có thuốc một ly kia, khẳng định đã bị Phùng Tiểu Vân cho uống. Thuốc kia dược liệu không thể bảo là không nhanh, chỉ chốc lát sau, Phùng Tiểu Vân liền cảm thấy có chút hoa mắt choáng váng đầu. Mỗi qua một giây, đầu nàng liền nặng nề một phần. Ta sao? Ta thế nào có chút choáng váng đầu đây? Phùng Tiểu Vân dựa vào ghế, sắc mặt đỏ ửng. Mấy có lẽ đã không thấy rõ đồ vật. Nàng duy vừa nhìn thấy là Khổng Nhất Phàm tấm kia cười gằn mặt. Ngay sau đó, nàng đầu càng ngày càng nặng, trực tiếp dựa vào ghế, hoàn toàn mất đi ý thức. Phàm ca, dược liệu đã hoàn toàn phát tác, ngươi có thể đem người mang đi. Mọi người thấy Phùng Tiểu Vân nhanh như vậy liền ngất đi, không khỏi có chút sợ hãi. Thế nhưng Chu Nhân nhưng là buồn rười rượi cười một tiếng, nói với Khổng Nhất Phàm. Khổng Nhất Phàm không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Hắn liếm liếm hơi khô khô môi, đối với Chu Nhân đạo. Ngươi và Từ Hằng, đem người cho ta đỡ đến quán rượu đi. Sau đó đem địa chỉ phát cho ta. Ta một hồi chưa tới, Chu Nhân cùng cách đó Từ Hằng lăng lăng hỏi chúng ta đem người đỡ qua đi. Phàm ca, ngươi trực tiếp đi qua không là được? Khổng Nhất Phàm mặt không thay đổi đạo. Ta chờ lát nữa tự nhiên sẽ đi qua. Nhưng là cách đó Dịch Phong một hồi sẽ còn trở về, mới vừa rồi là Phùng Tiểu Vân ở. Ta mới không có động thủ giáo huấn hắn. Cái này tiểu thí hài nhi còn theo ta dẫm lên mặt mũi, hắn là thứ gì? Dám để cho ta mất thể diện, ta sẽ để cho hắn quỳ dưới đất cho ta liếm giày. Khổng Nhất Phàm không thích đánh nhau, hắn cũng không phải đánh nhau đoán. Nhưng đối mặt Dịch Phong như vậy vì thành niên, hắn dạy dỗ hãy cùng giáo huấn nhi tử như thế. Các ngươi đi trước đi, cũng đừng động nàng. Coi như muốn động, cũng phải chờ ta động hoàn các ngươi cử động nữa, biết không? Khổng Nhất Phàm lạnh giọng nói. Chu nhân cùng cách đó kêu Từ Hằng người tuổi trẻ nghe vậy, nhất thời cũng không dám nói nữa cái gì. Đầu năm nay, có tiền là ca, có tiền chính là đại gia. Được, ngươi có thể sớm một chút tới a. Chu nhân trở về câu, sau đó giống như Từ Hằng đi qua bắc lên Phùng Tiểu Vân chuẩn bị rời đi nơi này. Cách đó Tiểu Vân uống nhiều, nha đầu này uống lên rượu tới không có cân nhắc. Chúng ta trước đưa nàng đi quán rượu nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục. Trước khi đi, Chu nhân đối với ngoài ra ba bàn đồng học lên tiếng chào hỏi. Sau đó giống như Từ Hằng đỡ Phùng Tiểu Vân rời đi. Những người đó thấy vậy cũng không có nói gì, thật ra thì trong lòng bọn họ đều biết xảy ra chuyện gì. Coi như Phùng Tiểu Vân uống nhiều, nhất định sẽ cho bạn trai nàng gọi điện thoại. Muốn đưa cũng là bạn trai nàng tới đưa. Làm sao có thể đến phiên Chu nhân cùng Từ nhân tới đưa, tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Cũng không để ý. Dù sao chuyện này là Khổng Nhất Phàm muốn làm. Hắn có tiền. Coi như xảy ra chuyện hắn cũng mới có thể giải quyết. Cần gì phải đi xen vào việc của người khác. Chu nhân cùng Từ Hằng mới vừa đi chăm chém cũng rời đi quán cơm theo sau. Lúc này ở trên lầu 3, Dịch Phong đang cùng Tần Chính Hồng bọn họ trò chuyện nổi dậy. Thật ra thì hắn sớm liền chuẩn bị đi xuống, dù sao Phùng Tiểu Vân còn ở phía dưới chờ hắn. Nhưng trừ Tần Chính Hồng bên ngoài, đang ngồi những người khác cũng đều cực kỳ nhiệt tình dáng vẻ. Phải cứ cùng Dịch Phong nói chuyện phiếm. Dịch Phong, lần trước chuyện là hiểu lầm, ngươi chớ để ở trong lòng. Sau đó ta mới nghe Hảo Dương nói, là ngươi cứu hắn. Kết quả lúc ấy lầm tưởng ngươi là thẩm phán người. Còn cho ngươi bị Hoàng Trạch Vũ bắt. Ngươi ngàn vạn lần chớ để ở trong lòng. Lý Hải thật vất vả nếu lấy một tia không đương tới cùng Dịch Phong nói chuyện phiếm. Đem trước hiểu lầm cho Dịch Phong giải thích một lần. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt một cách nói. Ta bây giờ cùng con của ngươi là bạn tốt. Trước hiểu lầm ta đã sớm không để ở trong lòng. Ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Lý Hải cười ha ha một tiếng, thật tốt. Gần đây Hảo Dương tiểu tử kia, với đổi tính như thế, càng đổi càng tốt. Ta một đoán hắn chính là đi cùng với ngươi lâu, bị ngươi ảnh hưởng. Ta tiểu tử kia bất hảo cực kỳ, sau này ngươi ước chừng phải cho nhiều ta điều giáo tiểu tử kia. Dịch Phong lắc đầu bật cười. Không có nói nữa cái gì, nếu như Lý Hải biết con của hắn cũng sớm đã chết. Phỏng chừng thì không phải là hiện tại ở đây sao, hữu hảo đi. Chư vị, ta phải xin lỗi không tiếp chuyện được, bằng hữu của ta còn ở phía dưới chờ ta. Dịch Phong đứng lên, muốn đi. Lần này bất kể ai lưu hắn, hắn đều được rời đi. Những người này xác thực còn muốn lại lưu Dịch Phong. Bất kể Tần Chính Hồng thấy Dịch Phong cuống cuồng bận rộn hoảng bộ dáng, cũng đứng lên nói. Vậy trước tiên để cho hắn đi thôi. Dịch Phong là theo bằng hữu đến. Nếu là biến mất quá lâu, cũng lộ ra quá không lễ phép. Mọi người nghe vậy, lúc này mới xóa bỏ. Dịch Phong, ngươi đi đi, cuối tuần này nhớ tới nhà ăn cơm a. Lần này ta không tự mình xuống bếp, ta mời một đầu bếp cấp 5 sao tự mình vào nhà nấu cơm. Đem Dịch Phong đưa đến cửa bao xương lúc, Tần Chính Hồng cười nói. Ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm. Dịch Phong hướng Tần Chính Hồng phất tay một cái, xoay người xuống lầu. Ý gì, lại châm chọc ta? Tần Chính Hồng đích nói thầm một câu trở lại bên trong bao xương. Dịch Phong sau khi xuống lầu đi tới chỗ mình ngồi, nhưng là không thấy Phùng Tiểu Vân người, liền nàng xách tay cũng không thấy. Người đâu các vị, vợ ta đi đâu? Dịch Phong nhìn những người khác, hỏi. Những người khác không nói lời nào, ai cũng chưa cho Dịch Phong sắc mặt tốt nhìn. Vừa mới Dịch Phong đối bọn họ thời điểm, miệng kia thượng có thể không tha người. Dịch Phong, ngươi qua lúc này. Khổng Nhất Phàm lộ ra hắn tới diện mục, trong miệng ngậm thuốc lá, hướng Dịch Phong ngoắt ngoắt tay. Dịch Phong thấy vậy, nhìn ra có cái gì không đúng, nhưng hắn vẫn đi tới Khổng Nhất Phàm trước mặt. Nhé, còn rất nghe lời à, ngươi nói ngươi sớm như vậy nghe lời không xong. nhất định phải chọc ta tức giận. Bây giờ Phùng Tiểu Vân không có ở đây, ngươi lại cho ta đỉnh một câu miệng thử một chút. Khổng Nhất Phàm thấy Dịch Phong không nói hai lời liền đi tới, nhất thời suy cười một tiếng. Hai chân chéo nguôi, hướng Dịch Phong trên mặt ới một hớp lớn khói mù. Dịch Phong thầm nghĩ một tiếng không được, hắn chuyến đi này một lần, Khổng Nhất Phàm giọng thái độ biến chuyển lớn như vậy. Hiển nhiên là Phùng Tiểu Vân đã không ở nơi này, Khổng Nhất Phàm mới dám như vậy tứ vô kỵ đạn. Có thể Phùng Tiểu Vân phải rời đi nơi này, nhất định sẽ chờ hắn đồng thời, hoặc là gọi điện thoại cho hắn. Không nói tiếng nào liền rời đi, đây không phải là Phùng Tiểu Vân làm người. Phùng Tiểu Vân, khả năng xảy ra chuyện nói chuyện nha. Tiểu tử ngươi cũng không dám mạnh miệng, ngươi không phải mới vừa thật biết nói sao. Thế nào bây giờ không nói? Khổng Nhất Phàm thấy Dịch Phong không nói lời nào, nhất thời càng đắc ý lên, hắn nghiêng dựa vào ghế, trong miệng ngậm thuốc lá, hoàn toàn không có lúc trước như vậy thân sĩ dáng vẻ. Hắn bây giờ cực kỳ phách lối, giống như ăn chắc Dịch như gió. Phùng Tiểu Vân đây, Dịch Phong nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Chính ngươi con dâu, ngươi hỏi ta làm gì, ta làm sao biết nàng đi đâu? Nàng cũng không phải là nữ nhân ta. Đi chỗ nào chẳng lẽ còn phải cho ta báo cáo sao? Khổng Nhất Phàm nhìn Dịch Phong, cười lạnh nói. Dịch Phong thấy vậy tâm lý chắc chắn Phùng Tiểu Vân nhất định là xảy ra chuyện. Hắn lấy điện thoại di động ra sẽ phải bị Phùng Tiểu Vân gọi điện thoại. Khổng Nhất Phàm thấy Dịch Phong móc điện thoại di động động tác, nhất thời mặt liền biến sắc, liền muốn đưa tay tới quý hiếm máy. A, hắn mới vừa đưa tay ra, cổ tay liền bị Dịch Phong gắt gao bắt, trực tiếp liền bài đoạn. Ta thảo nê mã, con mẹ nó ngươi! Khổng Nhất Phàm há mồm liền muốn mắng. Dịch Phong một bộ mặt vô biểu tình dáng vẻ, buông ra Khổng Nhất Phàm. Lần nữa đưa tay lúc, trực tiếp bóp Khổng Nhất Phàm cổ, đem cả người hắn cũng nhắc tới. Sau đó đất đập ở trên bàn cơm. Kia gỗ thật nấu cơm bàn, nhất thời bị đập được chia năm xẻ bảy. Khổng Nhất Phàm nằm trên đất, ngược lại hút cảm lạnh khí, sắc mặt thống khổ, thật giống như ngay cả lời cũng không nói được, động tĩnh lớn như vậy, nhất thời kinh động người chung quanh. Chỉ chốc lát sau, chung quanh lại vừa là thét chói tai, lại vừa là sôi sùng sục lên, một bàn này người cũng đều bị Dịch Phong dọa cho mộng. Người này nói động thủ liền động thủ, hơn nữa bạo lực như vậy, tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Dịch Phong đuổi lật Khổng Nhất Phàm sau, móc điện thoại di động ra cho Phùng Tiểu Vân đánh tới. Không nhắc nhở qua thanh âm nhưng là tắt máy, Phùng Tiểu Vân tắt máy. Vào lúc này tắt máy, tình huống thập phân không ổn. Mẹ ngươi dám động thủ đánh Phàm ca. Ngươi điên lúc này. Một cái cùng Khổng Nhất Phàm quan hệ tốt tráng nam sao mở chai rượu hướng Dịch Phong đi tới. Nâng tay lên liền muốn hướng Dịch Phong trên đầu đập. Dịch Phong không nói hai lời, hướng thẳng đến người kia đạp tới. Hắn một cước này kia một mơ tám mấy tráng nam nhất thời bay lên trời đảo bắn ra. Sau đó đập xuống đất bất tỉnh nhân sự. Những người khác thấy vậy nhất thời không dám gần thêm nữa Dịch Phong, phảng phất gặp ruột một loại nhìn hắn. Ngươi cái gì tư chất a? Nói đả nhân đánh liền người. Ngươi dựa vào cái gì đả nhân? Phùng Tiểu Vân làm sao biết tìm như ngươi vậy nam nhân? Ngươi trừ biết đánh người, ngươi còn biết làm gì? Lúc này lại vừa là một cái nữ đứng ra, bắt đầu chỉ trích Dịch Phong. Những người khác thấy vậy, cho là Dịch Phong như thế nào đi nữa cũng không khả năng đối với nữ nhân đồng thủ đi. Nhưng bọn họ một giây kế tiếp đã bị đánh mặt. Chỉ thấy Dịch Phong mặt lạnh, trực tiếp bóp cô gái kia cổ, đưa nàng cả người cũng nhấc lên, cô gái kia hai chân cách mặt đất, bị Dịch Phong bóp không thở nổi, cổ cơ hồ đều sắp bị Dịch Phong vặn gãy. Những người đó thấy như vậy một màn, nhất thời liền mộng đầu trống rỗng. Dịch Phong cái người điên này lại bảo lệ đến trình độ này, liền nữ nhân đều không buông tha, không muốn khiêu chiến, tá tính nhẫn nại. Dịch Phong nâng lên đầu, nhìn sắc mặt kia đã biến thành màu đỏ tía nữ nhân, mắt lộ ra hung quang. Hắn lạnh lùng nói cho ta biết, Phùng Tiểu Vân ở đâu? Ta tu cái giả tiên 17 chương 153 có chuyện ngươi giết chết ta. Cẩm Giang tiệm cơm, phủ cận một cái hẻm nhỏ trong. Chăm chém tay nắm lấy một thanh mang huyết đao nhọn ở Chu Nhân trên thi thể đi từ từ đem máu trên đao cỏ sạch sẽ. Ngay sau đó, hắn mới thu cất đao, lấy điện thoại di động ra cho Tâm khiến cho đi một cú điện thoại. Mới vừa rồi Chu Nhân cùng Từ Hằng đỡ Phùng Tiểu Vân đang chuẩn bị từ ngõ hẻm này dặm đường qua. Sau đó đem Phùng Tiểu Vân mang tới ngõ hẻm đối diện trên đường phố. Đối diện đường phố liền có một cái quán rượu. Bất quá hai người này mới vừa vào trong ngõ hẻm, sẽ để cho theo sát tới Chăm Chém giết chết. Chăm Chém giơ tay chém xuống, từ phía sau trước lau Từ Hằng cổ. Từ Hằng không có một tí cảnh giác, trong nháy mắt bị giết chết, bị chết cũng coi là thống khoái. Chu Nhân cả kinh thất sắc. Cũng may hắn là như vậy ở đêm trong sàn nhìn vùng. Thật sự có tài. Với Chăm Chém vật lộn lên bất quá Chăm Chém là chuyên nghiệp cấp sát thủ. Càng là Hồng bên trong cửa thiên tử bối sát thủ. Chu Nhân kia mấy lần. Cũng chỉ đùa mớn thoáng cái. Ngay sau đó trên cổ là hơn một cái huyết tuyến. Trực đính đính ngã xuống. Bị bỏ thuốc hôn mê Phùng Tiểu Vân lúc này liền nằm ở Chu Nhân bên cạnh thi thể. Chăm Chém ngồi chồm hổm xuống thăm dò một chút Phùng Tiểu Vân hơi thở. Thấy nàng hô hấp đều đều. Lúc này mới yên tâm tâm sứ. Phùng Tiểu Vân được ta cứu xuống. Nàng không việc gì. Bất quá ta cảm thấy bây giờ là cơ hội tốt. Hẳn trực tiếp mang nàng trở về. Để tránh lần sau sẽ hành động lại thời điểm. Liền sinh những chuyện khác bưng. Trên điện thoại Chăm Chém cho Tâm khiến cho báo cáo. Hắn cảm thấy bây giờ đem Phùng Tiểu Vân trói đi vừa vặn cũng sẽ không dùng xuống thứ lại tìm cơ hội. Được rồi. Ngươi có thể đem nàng mang về bất quá trên đường phải cẩn thận một chút. Không thể để cho ven đường máy thu hình đem các ngươi vỗ xuống nếu không lời nói. Cảnh sát theo dõi. Cũng có thể tìm được chúng ta ẩn núp địa phương. Đầu điện thoại bên kia Tâm khiến cho ngầm thừa nhận Chăm Chém thỉnh cầu. Được. Ngươi yên tâm đi. Ta đây liền đem nàng mang về sau khi cúp điện thoại. Chăm Chém không để ý Chu Nhân cùng Từ Hằng thi thể. Trực tiếp gánh lên Phùng Tiểu Vân. Tiến vào ngõ hẻm hai bên trong tiểu khu. Cẩm Giang tiệm cơm lầu hai hội trường, lúc này đã là hỗn loạn tưng bừng. Dịch Phong từ Tần Chính Hồng nơi đó sau khi xuống tới không tìm được Phùng Tiểu Vân. Liền Phùng Tiểu Vân điện thoại cũng không gọi được. Hắn thì biết rõ Phùng Tiểu Vân nhất định là xảy ra chuyện. Một cách trung học để nhị cấp đồng học tụ họp mà thôi, lại có thể đem người làm mất tích. Những người này cũng không thoát liên hệ. Hắn lúc này chính bóp một nữ nhân cổ. Đưa nàng cả người cũng nhấc lên cô gái kia. Đã có nhiều chút hô hấp không khoái. Thật giống như muốn gãy khí. Alo ngươi mau đưa nàng để xuống. Nàng phải chết chung quanh những người đó. Tất cả đều kinh hoàng nhìn Dịch Phong. Không dám đến gần hắn. Nhưng thấy người nữ kia đều sắp bị Dịch Phong bóp chết. Những người đó liền vội vàng khuyên nhủ. Phùng Tiểu Vân ở nơi nào? Dịch Phong quét nhìn những người này, nghiêm nghị hỏi. Chúng ta không biết. Chúng ta thật không biết Phùng Tiểu Vân đi đâu. Ngươi trước đem người đuổi lại nói những người đó khoát tay lia lịa. Đều nói không biết Phùng Tiểu Vân hướng đi. Trên thực tế, bọn họ cũng là thật không biết Phùng Tiểu Vân bị Chu Nhân cùng Từ Hằng mang đi kia. Vậy ngươi biết sao? Dịch Phong ngẩng đầu lên, nhìn bị hắn bóp cổ người nữ kia, lạnh giọng hỏi. Pho khan một cái, ta không biết, thật. Không biết. Người nữ kia dục vọng cầu sinh cực mạnh. Dù là đều không thể hô hấp. Cũng phải đem hết toàn lực nói cho Dịch Phong. Nàng là vô tội. Kia ai biết? Dịch Phong giận quát một tiếng. Trực tiếp đem người nữ kia đập xuống đất. Người nữ kia trực tiếp liền ngất đi. Mọi người thấy vậy, nhất thời lại ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không người đi lên dám đi kiểm tra người nữ kia. Tất cả đều lại sau lùi một bước. Phùng Tiểu Vân bạn trai này thật sự là thật đáng sợ. Bọn họ lúc trước còn tưởng rằng Dịch Phong chính là một mặt trắng nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới nhất ngang đến. Thật là với Diêm Vương như thế. Dịch Phong đem người nữ kia ném ra sau, mặt không đổi sắc, trong ánh mắt cũng đầy là lãnh đạm. Đừng nói cái gì thương hương tiếc ngọc, hắn không giết người tại chỗ đã rất không tồi. Ta hỏi các ngươi ai biết? Phùng Tiểu Vân đi đâu không nói cho ta? các ngươi hôm nay ai cũng không muốn rời đi. Dịch Phong phảng phất một con tức giận hổ, đi tới nắm lên một người đàn ông, nghiêm nghị hỏi một câu, lại đem người này giơ lên, sau đó đập xuống đất. Rắc rắc một tiếng, người kia trong nháy mắt bị đập choáng váng, kèm theo còn có xương bị đập toái, âm thanh âm vang lên. Khổng Nhất Phàm biết là hắn để cho người đem Phùng Tiểu Vân mang đi, lúc này đã không ai dám sẽ giúp Khổng Nhất Phàm ôm lấy. Bọn họ Ninh có thể đắc tội Khổng Nhất Phàm cũng không dám lại để cho trước mắt Hoạt Diêm Vương nổi giận. Bởi vì bọn họ không biết người kế tiếp bị đập choáng váng là không phải mình. Một đám người rối rít chỉ hướng nằm trên đất vẫn còn ở đau đến lăn qua lộn lại Khổng Nhất Phàm. Dịch Phong đi tới, một cái tay níu lấy Khổng Nhất Phàm cổ áo, đưa hắn nhắc tới. Nói cho ta biết, Phùng Tiểu Vân đâu rồi? Ngươi để cho người đem nàng mang đi thì sao? Khổng Nhất Phàm mũi trong miệng đều là huyết. Hắn diện mục dữ tợn nhìn Dịch Phong, cắn răng nghiến lợi nói, ta để cho người đem nàng luôn. Như thế nào đây, có chuyện ngươi bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt đem ta giết chết? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không gan này. Hôm nay ngươi đem ta biến thành như vậy, ta Khổng Nhất Phàm chính là táng gia bại sản, cũng phải để cho người đi kiếm chết ngươi. Con mẹ nó, ngươi chờ chết đi. Xoa bức Khổng Nhất Phàm trong miệng còn lẫn vào huyết, lại cười lạnh lên. Hắn nguyên không nghĩ tới Dịch Phong có thể đánh như vậy, nhưng hắn không sợ, bởi vì Dịch Phong không dám làm nhiều người như vậy mặt giết người. Nhưng hắn Khổng Nhất Phàm dám, chờ thêm hôm nay, hắn chính là hoa mấy trăm ngàn, hoa một triệu. Hắn cũng phải mời những thứ kia thứ liều mạng đi đem Dịch Phong cho làm. Dịch Phong nhìn hắn, hồi lâu không nói gì. Sợ sợ cũng phải chết, ai bảo ngươi chọc tới ta Khổng Nhất Phàm còn cướp nữ nhân ta. Giết chết ngươi. Khổng Nhất Phàm thấy Dịch Phong không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn bị hù dọa, nhất thời lại phách lối lên, cái trán kia cũng sắp cùng Dịch Phong cái trán mang đến cứng đối cứng. Dịch Phong nghe vậy trên tay buông lỏng một chút, đem Khổng Nhất Phàm đem thả. Ha ha ha, phế vật, bây giờ biết sợ, bây giờ không dám đụng đến ta. Muộn. Khổng Nhất Phàm nằm trên đất cười gằn nhìn Dịch Phong. Lúc này chung quanh những người đó cũng không dám thở mạnh một cái. Bất kể là Dịch Phong hay lại là Khổng Nhất Phàm cũng đặc biệt sao, thật đáng sợ, đơn giản là người điên. Bọn họ chỉ dám đứng ở một bên xem cuộc vui, bây giờ ai cũng không dám đi ra xen vào việc của người khác. Sau đó một màn này để cho mọi người càng sợ hãi, thậm chí để cho Khổng Nhất Phàm đều sợ, lớn tiếng kêu cứu lên. Chỉ thấy Dịch Phong đi tới một bên, bỗng nhiên nhặt lên một cái ghế. Tiệm cơm cái ghế đều là gỗ thật làm, lại mỗi một cái ghế cũng cực kỳ nặng nề. Làm gì ngươi, làm gì? Khổng Nhất Phàm trợn cả mắt lên, liền lăn một vòng lui về phía sau. Quái khiếu, cứu mạng, cứu mạng, An Ninh ở đâu? An Ninh nhanh tới cứu ta. Muốn giết người. Giờ khắc này Khổng Nhất Phàm mới hoàn toàn sợ. Dịch Phong, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng loạn. A, hắn liền vội xin tha, nhưng lời còn chưa nói hết, Dịch Phong liền xách cái ghế kia hướng hắn hung hăng đập qua. Toàn bộ thật chiếc ghế gỗ kết kết thật thật chém vào Khổng Nhất Phàm trên người, cái ghế lại bị đập chia năm xẻ bảy. Mà Khổng Nhất Phàm hét lên một tiếng sau trực tiếp liền bị đập ngất đi. Trên người hắn xương không biết bị đập đoạn bao nhiêu cái. A, giết người. Chung quanh rất nhiều nữ cũng hét sầm lên, rất nhiều xem cuộc vui cũng đều chạy. Chỉ có Khổng Nhất Phàm ngưng bạn học cũ này, không dám chạy. Còn lại mấy cách bên kia người, nguyên chỉ là muốn vây xem vai diễn, vậy mà nhìn thấy giết người hiện trường. Cho tới bây giờ, chủ quán cơm cùng An Ninh mới bị kinh động qua, nguyên hẳn là tiệm cơm quản lý ra đến quản sự, nhưng quản lý đã sớm bị trăm chém chết. Chuyện gì xảy ra? Hà Kinh Lý đâu rồi? Chết đến nơi đâu? Phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không thấy người khác. Chủ quán cơm hùng hùng hổ hổ, mang theo một bang An Ninh chạy qua. Khi bọn hắn nhìn thấy đầy đất bừa bãi, cùng nằm trên đất không biết sống chết Khổng Nhất Phàm đám người lúc, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người chết chủ quán cơm thấy vậy, da đầu cũng tê dại lên. Nơi này nếu là người chết, vậy hắn làm sao còn làm ăn? Chỉ có Dịch Phong biết, Khổng Nhất Phàm cùng còn lại bị hắn đánh ngất xỉu người cũng chưa chết. Hắn hạ thủ có chừng mực, chết hay chưa hắn biết rõ, nhưng tàn mấy cái kia cũng không rõ ràng. Ai giết người? Là ngươi giết bắt hắn cho ta vây chủ quán cơm. Thấy Dịch Phong một người đứng ở nơi đó, nhất thời nhướng mày một cái, vấy tay tỏ ý những an ninh kia hướng Dịch Phong vây qua. Dịch Phong không muốn cùng những người này động thủ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho trên lầu Tần Chính Hồng gọi điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong nói thẳng, lão Tần, đi xuống một chuyến, xảy ra chuyện. Ta tu cái giả tiên 17 chương 154 bọn ngươi chết đi. Tần Chính Hồng từ lầu ba lô ghế riêng đi xuống thời điểm, sắc mặt lạnh lùng. Lý Hải bọn họ thấy vậy, cho là xảy ra chuyện gì, cũng đi theo Tần Chính Hồng chạy xuống. Bọn họ mới vừa vào lầu hai hội trường, liền thấy Dịch Phong bị một đám an ninh bao bọc vây quanh. Các ngươi làm gì? Tần Chính Hồng khí thế hung hăng đi tới, nghiêm nghị mắng. Tại chỗ cơ hồ không người không nhận biết vị này Du Châu Thành nổi danh xí nghiệp lớn ra. Bao gồm Tần Chính Hồng sau lưng đám kia đại lão cũng không thiếu người nhận biết. Vừa thấy trận thế này, Khổng Nhất Phàm những bạn học kia tất cả đều sững sốt. Chẳng lẽ Tần Chính Hồng là tới giúp Khổng Nhất Phàm ra mặt? Những người này nhất thời thở phào. Nếu là có Tần Chính Hồng ở, còn ai dám động Khổng Nhất Phàm kia? Dịch Phong dám với Tần Chính Hồng gọi nhịp ấy ư? Lấy Tần Chính Hồng ở Du Châu Thành năng lượng, hắn nhúc nhích đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết Dịch Phong. Phàm ca lúc này có thể cứu chữa, Tần lão bản lại tự mình đến cứu hắn. Dịch Phong xong, tiểu tử này quả thực phách lối cực kỳ, đánh làm chúng ta bị tổn thất nhiều như vậy bạn học cũ. Ta phải nói, Tần lão bản trực tiếp giết chết hắn được. Những người đó thấy Tần Chính Hồng thân chí, trong lòng nhất thời có niềm tin. Lại thất truy bát thiệt nghị luận lên tiệm cơm. Các nhân viên an ninh nhìn thấy Tần Chính Hồng cũng là mặt liền biến sắc, liền vội vàng lui qua một bên. Mặc dù bọn họ là tiệm cơm an ninh, được nghe chủ quán cơm mệnh lệnh, nhưng Tần Chính Hồng ở chỗ này, bọn họ không dám cùng Tần Chính Hồng đối nghịch. Tần Tổng ngài làm sao tới? Chủ quán cơm toát ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng tiến lên đón Tần Chính Hồng sổ mặt, trực tiếp đem kia chủ quán cơm đẩy đi sang một bên. Hướng Dịch Phong đi qua, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Tần Chính Hồng đi tới sau, liếc một cách trên đất nằm những người đó, khẽ cau mày hỏi. Dịch Phong mặt âm trầm nói, ta vừa mới lên tới thấy các ngươi thời điểm, ta một người bạn bị bọn họ không biết làm đi đâu. Cái này Khổng Nhất Phàm biết bằng hữu của ta tung tích, nhưng hắn chính là không nói cho ta. Hắn hình như là ngươi công ty người. Tần Chính Hồng nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, bởi vì hắn nhận ra Khổng Nhất Phàm. Mặc dù Khổng Nhất Phàm bây giờ đã bị đánh không còn hình người, mẹ ta mấy ngày trước mới đem tiểu tử này thăng làm quản lý. Cái gì hỗn chứng ngoạn ý nhi? Tần Chính Hồng cũng có chút tức giận. Khổng Nhất Phàm chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới Dịch Phong. Tiểu tử này sợ rằng không biết hắn chọc là thẩm phán người đi. Đứng lên cho ta! Tần Chính Hồng hùng hùng hổ hổ đi tới Khổng Nhất Phàm trước mặt, nhấc chân liền hướng trên người hắn đất đạp tới. Khổng Nhất Phàm những thứ kia bạn học cũ thấy vậy, nhất thời liền sững sờ. Bọn họ vẫn cho là Tần Chính Hồng là tới giúp Khổng Nhất Phàm ra mặt, thế nào Tần Chính Hồng còn giúp đến Dịch Phong bắt đầu đối với Khổng Nhất Phàm quyền đấm cước đá chuyện này? Tần Tổng, ngươi có phải hay không sai người? Hắn là Khổng Nhất Phàm, ngươi công ty tổng giám đốc. Chung quanh những người đó liền vội vàng đứng ra nhắc nhở Tần Chính Hồng. Lão tử đánh chính là Khổng Nhất Phàm! Tần Chính Hồng xanh mặt, lạnh giọng nói, lại chỉ Khổng Nhất Phàm đám này bạn học cũ, chất vấn. Ta hỏi các ngươi, Dịch Phong bằng hữu bị các ngươi làm đi nơi nào? Đám người kia nhất thời cương ngay tại chỗ, cảm tình Tần lão bản là tới giúp Dịch Phong. Tần Tổng, chúng ta không biết a, người là bị Chu Nhân cùng Tử Hằng mang đi. chỉ có Khổng Nhất Phàm mới biết người bị mang đi nơi nào. Đối mặt Tần Chính Hồng chất vấn, những người này không dám không đứng đắn. Chu Nhân cùng Từ Hằng Dịch Phong nhíu chặt mày, hắn mới vừa rồi ở trên bàn cơm, nghe có người kêu Chu Nhân tên. Kia Chu Nhân lưu lý lưu khí, nhìn một cách sẽ không là đồ tốt. Chết không có, không có chết đứng lên cho ta. Tần Chính Hồng nghe vậy càng ra sức đạp Khổng Nhất Phàm. Chỉ có Khổng Nhất Phàm tỉnh lại mới biết Phùng Tiểu Vân bị mang đi chỗ nào. Đạp một hồi lâu, Khổng Nhất Phàm bị gắng gượng cho đạp tỉnh. Hắn tỉnh lại thời điểm còn có chút mờ mịt, không biết mình là bị ai cho đạp tỉnh. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tần Chính Hồng liền ở trước mặt hắn thời điểm, nhất thời nhìn thấy cứu tinh. Tần Tổng, Tần Tổng nhanh cứu ta. Bên kia có người điên muốn giết ta. Khổng Nhất Phàm gắt gao ôm Tần Chính Hồng bắp đùi, khóc ròng ròng nói. Nội tâm của hắn không khỏi có chút kích động. Tần Chính Hồng lại tự mình chạy tới bảo vệ hắn. Phần an tình này, hắn Khổng Nhất Phàm vĩnh viễn nhớ. Ba Tần Chính Hồng mặt lạnh, một cái tát liền hướng Khổng Nhất Phàm trên mặt đập tới đi. Tiểu tử ngươi còn chưa tỉnh ngủ chứ, Tần Chính Hồng mắng. Khổng Nhất Phàm bị Tần Chính Hồng đánh sườn sốt một chút. Mặt đầy mộng ép mà nhìn Tần Chính Hồng. Tần Tổng, ngươi đánh ta làm gì? Tần Chính Hồng một cái níu lấy hắn cổ áo đảo. Đánh ngươi làm gì? Ngươi nói sao? Ngươi để cho người đem Dịch Phong bằng hữu mang đi chỗ nào? Thành thật khai báo. Khổng Nhất Phàm nghe vậy, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong, lại nhìn phía Tần Chính Hồng. Tần Tổng, ngươi, ngươi biết Dịch Phong? Tần Chính Hồng nhất thời không có kiên nhẫn, lại một cái tát hướng Khổng Nhất Phàm trên mặt đập tới đi. Mắng, ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi? Tiểu tử ngươi thế nào như vậy chơi liều? Nói cho ta biết, ngươi đem người làm đi nơi nào? Hắn vừa nói, lại hạ thấp giọng, trợn mắt nhìn Khổng Nhất Phàm đạo. Ngươi nếu là nếu không nói, tiểu tử ngươi sẽ mất mạng ngươi biết không? Ai cũng cứu không ngươi. Khổng Nhất Phàm thấy Tần Chính Hồng nghiêm túc như vậy dáng vẻ, trong lòng như rớt vào hầm băng. Thật giống như hắn lại không nói thật, liền thật sẽ chết như thế. Ta nói, ta nói Phùng Tiểu Vân bị Chu Nhân cùng Từ Hằng cho mang đi. Ta để cho bọn họ đem Phùng Tiểu Vân mang đi phủ cận quán rượu, sau đó đem địa chỉ phát cho ta. Nhưng là bọn hắn thật giống như một mực không cho ta điện thoại tới, cũng không cho ta gửi tin nhắn. Dịch Phong nghe vậy, đi tới đem Khổng Nhất Phàm nhắc tới, ném ở trên ghế, lạnh giọng nói. Đánh. Lập tức cho hai người kia gọi điện thoại, hỏi bọn hắn ở nơi nào. Khổng Nhất Phàm há miệng run rẩy, đưa tay trái ra đi móc điện thoại di động. Tay phải hắn đã bị Dịch Phong đánh gãy xương. Đánh trước Chu Nhân điện thoại, đánh hai ba cái, nhưng là không có ai tiếp tục. Chu Nhân điện thoại, không có nhận. Khổng Nhất Phàm run giọng nói. Dịch Phong cau mày nói. Đánh Từ Hằng ngay sau đó, Khổng Nhất Phàm lại cho Từ Hằng đánh tới. Liên đả ba bốn cái, vẫn là không có người tiếp tục. Lúc này chính hắn cũng mộng. Từ Hằng điện thoại cũng không người tiếp tục. Khổng Nhất Phàm há miệng run rẩy, theo bản năng đưa tay ra, nghĩ tưởng đem điện thoại di động cho Dịch Phong. Nhưng lại đột nhiên cảm giác được chính mình quá kinh sợ, lại đem tay lùi về. Dịch Phong nghe vậy, siết chặt quả đấm, cắn răng hỏi ngươi tại sao phải nhường Chu Nhân cùng Từ Hằng mang đi nàng? Khổng Nhất Phàm biết điều đáp. Ta không cam lòng, ta thích Phùng Tiểu Vân nhiều năm như vậy, không cam lòng nàng bị ngươi cướp đi. Chu Nhân nói, hắn có thuốc, coi như ta có phải hay không Phùng Tiểu Vân tâm cũng có thể được Phùng Tiểu Vân thân thể. Cho nên ta sẽ để cho hắn cho Phùng Tiểu Vân trong ly bỏ thuốc, sau đó sẽ để cho hắn và Từ Hằng trước mang Phùng Tiểu Vân đi. Ta không biết bọn họ tại sao không nghe điện thoại, chủ ý là Chu Nhân ra thuốc cũng là hắn tự mình xuống. Theo ta, không có quan hệ gì với ta. Nói xong lời cuối cùng, Khổng Nhất Phàm đem thật sự có trách nhiệm tất cả đều giao cho Chu Nhân. Hắn sợ Dịch Phong lại tiếp tục đánh hắn. Có thể Dịch Phong không phải người ngu. Đừng nói hắn, Lý Hải bọn họ cũng không nhịn được lắc đầu một cái, hướng Khổng Nhất Phàm đầu đi ánh mắt khinh bỉ. Tần Chính Hồng sờ một cái chán, nặng nề thở dài. Hắn biết, Khổng Nhất Phàm xong, Dịch Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Mấy chục con mắt nhìn chăm chú xuống. Chỉ thấy Dịch Phong lại vừa là một cước. Hướng Khổng Nhất Phàm đạp tới. Cái gì cũng đạp lộn mèo. Khổng Nhất Phàm nằm trên đất cả người co quắp. Dịch Phong đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng nói, bọn ngươi chết đi. Rời đi Cẩm Giang tiệm cơm sau. Tần Chính Hồng cùng Lý Hải còn có còn lại mấy cái bên kia xí nghiệp ra. Tất cả đều xung phong nhận việc đất ở chung quanh mấy con phố thượng hỏi thăm Phùng Tiểu Vân bóng dáng. Bọn họ liền phủ cận thật sự có tiểu điếm bao gồm nhà khách đều đi hỏi một lần. Cũng không hỏi thăm được Phùng Tiểu Vân tung tích. Cuối cùng bất đắc dĩ. Chỉ đành phải báo cảnh sát. Hoàng Trạch Vũ mang không ít người mở rộng lục soát phạm vi. Thảm thức lục soát Phùng Tiểu Vân bóng dáng. Kết quả Phùng Tiểu Vân không tìm được Chu Nhân cùng Từ Hằng thi thể để cho Hoàng Trạch Vũ người tìm tới. 5 giờ chiều trong bót cảnh sát. Hoàng Trạch Vũ đã khôi phục. Đội trưởng vị trí, lúc này ở hắn trong phòng làm việc. Dịch Phong cùng Tần Chính Hồng cũng ngồi ở trên ghế salon. Thùy cách đầu không biết đang suy nghĩ gì Chu Nhân cùng Từ Hằng để cho người cho giết. Đây là hình hiện trường. Chúng ta đã mở rộng lục soát phạm vi. Cơ hồ đem chung quanh cư dân lầu tìm khắp một lần. Vẫn là không có tìm tới Phùng Tiểu Vân. Ta đoán, nàng khả năng bị sát hại Chu Nhân cùng Từ Hằng hung thủ cho mang đi. Còn có Cẩm Giang tiệm cơm quản lý, cũng ở trong phòng làm việc mình mặt bị người cho giết. Hoàng Trạch Vũ đem mấy tờ hình hiện trường đưa cho Dịch Phong thở dài nói. Nguyên đây chỉ là một cách phổ thông bị ủi án kiện, kết quả phát triển thành án mạng. Còn thoáng cái chết ba người, Hoàng Trạch Vũ đầu cũng sắp đại.